Chương 1006, kiềm chế lực lượng hạ tuần tháng 3 năm đầu Tống Hưng, cựu tướng quân Lương Sơn Trương Vinh liên hợp đám người Thạch Tú, một lần nữa nâng cờ khởi nghĩa kháng Kim tại Lương Sơn Bạc. Tri phủ Tế Nam Trương Giản nghe hỏi giận dữ, lập tức triệu tập 5.000 quân đội, đằng đằng sát khí chạy tới Vận Châu Lương Sơn. Trương Vinh lại dẫn quân lui tới Tế Châu phía Nam, Trương Giản lại giết tới Tế Châu. Lúc này, Lưu Đường lại dẫn một đội quân 3.000 người đánh lén huyện Lịch Thành đắc thủ, bắt được cả nhà Trương Giản. Trương Giản quá sợ hãi, dẫn quân vội vàng chạy về phủ Tế Nam. Trên đường lại bị Thạch Tú dẫn 10.000 đại quân phục kích. Quân Trương Giản đại bại, bị giết hơn 2.000 người, gần nửa đầu hàng, Trương Giản cũng chết trong loạn quân. Thành Đông Kinh Biện Lương, lúc này Biện Lương đã biến thành vương phủ của Tề Vương Lưu Dự. Có lẽ từ hoài niệm đối với Đông Kinh, sau khi Lưu Dự định đô ở Biện Lương, lại sai người tổ chức dân phu chữa trị tường thành ngoài. Nhưng ngoại thành chỉ còn lại một phần kiến trúc phòng xá ở thành Nam và thành Đông, thành Bắc và thành Tây đều là một vùng phế tích. Bất đắc dĩ, Lưu Dự đành phải dùng ngoại thành Bắc làm quân doanh. Dùng ngoại thành Tây để trồng lương thực. Đông Kinh phồn hoa ngày xưa chỉ còn lại hơn 30.000 nhân khẩu, nơi thương nghiệp phồn vinh chỉ còn lại vùng Đại tướng Quốc Tự và đường phố Phan Lâu. Góc Tây Nam Đại tướng Quốc Tự có quán rượu chiếm diện tích khá lớn, gọi là Thị Lâu. Chủ nhân trước đây là ngoại thích Trương Sùng, đã sớm chạy trốn tới Lâm An, cũng mở một tòa thì lâu ở Lâm An. Thì lâu Biện Lương bán cho thương nhân lương thực lớn Lưu Vân, năm trước bởi Lưu Vân Tư Thông Triệu Tống bị giết, gia sản cũng bị đấu giá, tòa thì lâu này qua tay nhiều người, hiện giờ đã không rõ ràng chủ nhân thực sự của nó là ai. Buổi sáng hôm đó, một nam tử bộ dạng thương nhân đi vào thì lâu. Lúc này là thời gian nghỉ ngơi buổi chiều, thì lâu đổi thành bán trà. Không ít trà khách ngồi lầu trên lầu dưới. Thương nhân đi vào cửa lớn nói với tiểu nhị, ba người khách, muốn tới hậu viện. Mời khách quan tới hậu viện. Tiểu nhị nhiệt tình dẫn thương nhân đi tới hậu viện, lúc thấy hai bên không có người, tiểu nhị nhỏ giọng nói, trưởng quỷ ở phòng thu chi, tự ngươi đi qua. Có thể không ai nghĩ tới, chủ nhân thực sự của quán rượu này là Quân Kinh Triệu, chẳng qua là một thương nhân họ Ngô thay mặt Quân Kinh Triệu mua lại. Khiến quán rượu này trở thành cứ điểm tình báo của Quân Kinh Triệu ở Biện Lương. Thương nhân đi tới phòng thu chi gõ cửa một cái, người mở cửa chính là trưởng quỷ, bên trong còn có một người, tuổi chừng 30 mấy, gọi là Lý Hiếu Thiên, gã chính là phòng thu chi của quán rượu, nhưng cùng lúc cũng là thủ lĩnh tình báo của Quân Kinh Triệu tại Biện Lương. Thế nào, có tin tức không? Lý Hiếu Thiên thấy thương nhân đi vào, liền cười hỏi. Thương nhân họ Tô, tên là Tô Lương. Cũng là một thám tử tình báo, gã phụ trách tìm hiểu tin tức trong cung Tề Vương. Lúc này, trưởng quỷ đã ra ngoài, Tô Lương lấy một chiếc ghế ngồi xuống. Gật đầu, Lưu Dự quyết định xuất binh, điều 2.000 quân từ Tứ Châu, lại điều thêm 10.000 vân tổng quân từ Biện Lương, tổng cộng 30.000 quân, do Lưu Ích thống soái, tới Lương Sơn Bạc trấn áp Trương Vinh tạo phản. Kim binh từ Châu không động tới sao? Không có tin tức kim binh. Có lẽ Lưu Dự cho rằng trấn áp tạo phản không cần vận dụng kim binh. Trước mắt Lưu Dự có 12.000 đại quân, trong đó 6.000 bố trí tuyến Đông Nam, sắp xếp 2.000 ở Lạc Dương, sắp xếp 30.000 ở Biện Lương, 5.000 ở Phủ Tế Nam, 5.000 ở Đặng Châu. Hiện giờ 5.000 binh ở Phủ Tế Nam đã bị diệt. Lưu Dự đành phải điều động trọng binh đi trấn áp, 30.000 người với Lưu Dự mà nói, quả thực coi như trọng binh. Hiện giờ điều binh tới bước nào rồi? Nửa canh giờ trước vừa mới phải người đi 4 châu truyền lệnh, Tứ Châu cả đi lẫn về cần 6 ngày, chỉnh hợp 2 ngày, lại hành quân 2 ngày, ti chức đoán chừng đến Lương Sơn Bạc cũng phải 10 ngày sau. Lý Hiếu Thiên lập tức viết một phong thư bồ câu, cột vào đùi bồ câu đưa đi. Bồ câu đưa thư bay lên, xoay quanh 2 vòng bay về phía thành Lâm An. Giám quốc đường hoành thành Lâm An, Lý Diên Khánh đứng chắp tay trước bản đồ gốm. Chăm chú nhìn cờ đỏ biến hóa trên bản đồ. Cờ đỏ, cờ vàng, cờ trắng và cờ đen, điều này biểu thị 4 nhánh quân đội. Cờ đỏ là quân Tống, cờ vàng là Tề quân Trung Nguyên, cờ trắng là ký quân Hà Bắc, cờ đen đương nhiên là Kim binh. Tại Trung Nguyên và Hà Bắc có 2 chiếc cờ đen, một chiếc ở Từ Châu, trên lá cờ đánh dấu 20.000 người. Một chiếc khác ở Phủ Đại Danh, trên lá cờ đánh dấu 30.000 người. Hà Bắc và Trung Nguyên trên thực tế nằm trong tay 50.000 Kim binh này. Phá điểm chiến lược Lý Diên Khánh hướng tới là Lương Sơn Bạc, trên thực tế là chỉ bán đảo Sơn Đông. Toàn bộ bán đảo Sơn Đông chỉ có 5.000 quân đội. không thể nghi ngờ nó là địa điểm tốt nhất để quân Tống đi đường biển lên bờ, đứng vững gót chân ở Sơn Đông, hướng Bắc có thể tấn công Hà Bắc, hướng Tây có thể tấn công Trung Nguyên, hướng Nam có thể nối liền làm một với Giang Hoài. Mà Lưu Dự vốn là tri phủ Tế Nam, bán đảo Sơn Đông là hang ổ gã tuyệt đối không buông tha, gã sẽ không ngồi nhìn nghĩa quân Lương Sơn Bạc, sẽ không ngừng phái quân đội tới tiêu diệt. Chỉ sợ còn chưa kịp đợi gã phản ứng kịp, Lương Sơn Bạc đã trở thành lỗ đen lớn tiêu diệt tài nguyên chiến tranh của gã. Lý Diên Khánh đưa tay cắm cờ đen phủ đại danh tới Lương Sơn Bạc. Đây mới là hy vọng của Lý Diên Khánh, lỗ đen Lương Sơn Bạc này sẽ nuốt cả mấy vạn binh sĩ Kim Quốc. Khởi bẩm điện hạ, Biện Lương có bồ câu đưa thư tới. Sau lưng có binh sĩ bẩm báo. Lý Diên Khánh quay người, nhận thư bồ câu trong tay binh lính, chậm rãi mở ra. Bên trên chỉ có một câu, Tứ Châu 2 vạn quân, Biện Lương 1 vạn quân, sắp chinh phạt Lương Sơn Bạc, lệnh điều binh 4 châu đã được phái người đưa đi buổi sáng. Lý Diên Khánh gật đầu, như vậy, tề binh mà đám người Hàn Thế Trung phải đối mặt chỉ có 4 vạn người, cũng coi như trong dự liệu của hắn. Trầm tư thật lâu, Lý Diên Khánh đưa tay lấy ra một lá cờ đỏ từ Thanh Châu. Trực tiếp cắm vào trong Lương Sơn Bạc. Trong đêm tối, 1 vạn tinh nhuệ quân Tống đang dọc theo bờ Nam Tế Thủy, hối hả hành quân về hướng Tây Nam. Trong Tế Thủy cùng có 50 chiếc thuyền lớn ngàn thạch đi cùng, chở đầy các loại vật tư chiến lược và 1.000 thủy quân, phương hướng hành quân của họ là Lương Sơn Bạc. 1 vạn quân Tống này do Yến Thanh thống soái, họ lên bờ ở huyện Bắc Hưng Thanh Châu, liền lập tức xuất phát tới Lương Sơn Bạc. Mặc dù sau khi 5.000 tề quân phủ Tế Nam bị toàn diệt, toàn bộ bán đảo Sơn Đông đã không có quân đội của Lưu Dự, nhưng quân Tống vẫn rất cẩn thận. Cố gắng hành quân ban đêm, không để mình bị phát hiện. Đối với Lý Diên Khánh mà nói, bán đảo Sơn Đông đã là vật trong lòng bàn tay, hắn cũng không vội và chiếm lĩnh, việc khẩn cấp trước mắt của hắn là xây dựng nghĩa quân Lương Sơn thành gió bão, khuấy động toàn bộ thế cục Trung Nguyên. Sau đó mò cá trong vũng nước đục, chờ khi Kim binh hiểu được quân Tống đã xuất binh, quân Tống đã đứng vững bước chân ở Hà Bắc. Trời gần sáng, 1 vạn quân Tống đã tới huyện Tu Thành. Đám người Trương Vinh, Thạch Tú và Lưu Đường tới đón tiếp Yến Thanh. Mọi người là tướng cũ của Lương Sơn, ôm chặt lấy nhau. Nhất là Lưu Đường và Yến Thanh tình cảm cực kỳ sâu sắc, sau khi Triệu cái chết, gã cực kỳ căm giận Tống Giang, hoàn toàn đầu nhập Lô Tuấn Nghĩa. Yến Thanh cũng không mang giá đỡ trước mặt mọi người, mặc dù gã là đô thống chế, cấp bậc cao hơn mọi người nhiều, nhưng đối với 3 lùm cỏ vừa gia nhập quân Tống, trên tình cảm có lẽ còn chưa tiếp thụ được, gã sẽ từ từ mưu toan. Yến Thanh ôm quyền cười nói, các vị đại ca, từ giờ trở đi, ta dẫn 1 vạn quân đội cũng trở thành 1 thành viên của nghĩa quân Lương Sơn, hy vọng chúng ta có thể kề vai chiến đấu, sớm ngày thu phục gia viên. Trương Vinh đã biết trước an bài của Đô Nguyên Soái. Đưa 1 vạn quân đội tinh nhuệ vào nghĩa quân Lương Sơn, gã đương nhiên hoan nghênh an bài như vậy, loại mưu lược giả heo ăn thịt hổ này chắc chắn đã kích trầm trọng ngụy quân của Lưu Dự. Nhất là câu kề vai chiến đấu của Yến Thanh, điều này biểu lộ không phải Yến Thanh tới chiếm đoạt nghĩa quân, điều này cực kỳ quan trọng với đám người Trương Vinh, mặc dù họ đã tiếp nhận phong quan của Lý Diên Khánh, nhưng tư tưởng lùm cỏ còn chưa thay đổi, còn thiếu nhận biết quân đội thiên hạ là một thể, đây là một quá trình thay đổi dần dần. Không có khả năng một lần là xong. Chào mừng Yến Đô Thống kề vai chiến đấu với chúng ta sẽ nghe theo điều khiển của Yến Đô Thống. Giống như Yến Đô Thống vừa nói, mọi người đồng tâm hợp lực, sớm ngày khôi phục gia viên. Trương Vinh cũng biểu lộ thái độ kịp thời, gã sẽ nghe theo Yến Thanh điều hành, cũng phục tùng mệnh lệnh của Yến Thanh. Mọi người vào thành, tới Châu Nha, nơi này đã lâm thời đổi thành quân Nha Nghĩa Quân. Yến Thanh lấy ra một tấm bản đồ trải rộng trên bàn. Nói với mọi người, căn cứ tình báo của chúng ta, 3 vạn quân tệ đã xuất phát từ Biện Lương, dọc theo Tế Thủy đánh tới Vận Châu. Hiện giờ hẳn là vừa xuất phát, nhanh nhất 2 ngày sẽ tới nơi này. Đô Nguyên Soái yêu cầu chúng ta toàn diệt đội quân này. Trương Vinh chần chờ một chút nói, nhưng chúng ta không rõ ràng tình hình đối phương lắm. Biết người biết ta 100 trận 100 thắng, ta đã phái trinh sát đến dò xét tình hình quân địch, sẽ nhanh chóng truyền tin tức tới. Chẳng qua ta đề nghị chúng ta vẫn chia binh 2 đường, Trương Vinh tướng quân dẫn 2 vạn người rút lui phủ Tế Nam, kéo dài chiến tuyến. Ta thì dẫn 1 vạn quân tùy thời xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận quân địch. Yến Thanh nói xong, nhìn qua Trương Vinh, chờ gã tỏ thái độ. Trương Vinh trầm tư một lát, lại thương lượng với Thạch Tú và Lưu Đường, gã liền gật đầu, nguyện ý nghe theo Yến Đô Thống an bài. Mọi người lập tức hành động, Trương Vinh dẫn quân đội đưa các loại quân tư lương thực ở huyện Tu Thành chuyển vào Lương Sơn Bạc, gã lập tức dẫn 2 vạn đại quân rút lui về phía phủ Tế Nam. Yến Thanh thì dẫn 1 vạn quân đội giấu trong bến nước mênh mông 800 dặm, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chiến đấu tới. Chương 1007, suy tính khinh địch. Giống như Yến Thanh nói, ngay khi Yến Thanh dẫn 1 vạn quân đến Vận Châu, 3 vạn tề quân cũng đã chỉnh biên hoàn tất, dọc theo sông Ngũ Trượng đánh về phía Vận Châu. Lần này Lưu Dự quyết tâm muốn tiêu diệt nghĩa quân Lương Sơn, không chỉ điều quân đội chủ lực từ Tứ Châu, còn lấy ra 1 vạn Vân Tòng quân tinh nhuệ. Vân Tòng quân là quân cận vệ của Lưu Dự, tổng cộng 3 vạn người, trang bị tốt đẹp, huấn luyện có phương pháp, đãi ngộ hậu đãi, sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả quân đội của Lưu Dự. Vân Tòng quân vẫn luôn bên gã, sẽ không dễ dàng phái ra. Lần này vì tiêu diệt đám phỉ Trương Vinh, gã không tiếc bỏ hết tiền vốn, lại lấy ra 1 vạn Vân Tòng quân. Nhưng dù là thế, Lưu Dự cũng không tin đại tướng thủ hạ, mà để huynh đệ Lưu Ích tự mình thống soái 3 vạn người tiểu phỉ này. 3 vạn quân đội mang theo gần 200 chiếc thuyền tiếp thế, trùng điệp xuất phát về phía Vận Châu. Quân đội của Lưu Dự cơ bản đều là bộ binh, gã được phong Tề Vương đã gần 2 năm, nhưng cường độ ủng hộ của Kim Quốc đối với gã cũng không lớn, có thể nói cơ bản chẳng có ủng hộ gì. Tài nguyên của Kim Quốc đều dùng để phát động cuộc chiến chinh phục Mạc Bắc. Thậm chí ngay cả chiến mã cũng chỉ cho Lưu Dự mấy trăm thớt, gần đủ cho tướng lĩnh cưỡi. Lưu Dự không có nơi giàu có cung cấp số lượng lớn tài chính tài nguyên như Ba Thục, lãnh địa của gã là mảnh đất Trung Nguyên trải qua chà đạp no nê, nhân khẩu giảm mạnh, chẳng còn lại gì. Thành Biện Kinh lớn nhất chỉ có 30 vạn người, thuế phú hàng năm ít tới thương cảm, còn phải cung cấp nuôi dưỡng 2 vạn kim binh từ châu. Một kim binh chi tiêu tương đương 4 lần tề quân bình thường, gánh vác nặng nề khiến Lưu Dự không những không cách nào mở rộng quân đội, có thể giữ được quân đội trước mắt đã rất khó khăn rồi. Đau khổ chịu đựng 2 năm, quân đội miễn cưỡng giữ được khoảng 12 vạn. Binh sĩ nuôi dưỡng không đủ, sĩ khí phổ biến đê mê, chẳng qua trang bị coi như không tệ, đều là trang bị cấm quân mà quân Tống lưu lại lúc trước. Trên thực tế, 12 vạn quân đội của gã chính là do quân Tống đầu hàng trở thành quân Hán, về sau đổi tên thành Tề quân mà thôi. Năm nay Lưu Ích chừng 40 tuổi, vốn chỉ là một nông dân trồng trọt. Sau khi huynh trưởng phát đạt, gã cũng gà chó lên trời theo, được phong làm Lỗ Quốc Công, Thượng quân đô thống chế. Nếu như giao chiến với quân Tống, Lưu Dự sẽ không để cho gã thống binh xuất chiến. Nhưng lần này là đi tiêu diệt đám phỉ, Lưu Dự liền tặng cơ hội này cho Lưu Ích. Trong mắt Lưu Ích, đám phỉ tạo phản ở Vận Châu lần này chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi, thành thế dù lớn nhưng không chịu nổi một kích. Trương Giản bị diệt toàn quân đơn thuần là ngoại ý muốn, chỉ có thể nói binh lực của gã quá ít, cũng không thể chứng minh đám phỉ mạnh cỡ nào. Điều này cũng khó trách, 2 năm này nghĩa quân kháng Kim liên tục ở Hà Bắc và Trung Nguyên, nhưng đều bị Lưu Dự và Cao Khánh Duệ nhẹ nhõm quét đi. Trấn áp mấy chục nghĩa quân tạo phản, ngay cả Lưu Ích cũng liên tục trấn áp nghĩa quân tạo phản Triệu Tiểu Ba phủ Toánh Xuyên. Mã Kiệt Trịnh Châu cùng đầu đà Trương Tam Tần Châu. Trương Vinh vừa mới xuất hiện chẳng qua là một nghĩa quân thanh thế hơi lớn mà thôi, với họ mà nói, quan trọng hơn là bán đảo Sơn Đông không binh trấn thủ, đây là một mầm họa lớn, nhất định phải nhanh chóng dẫn quân đội đi bổ sung. Cho nên Lưu Ích đồng thời cũng được phong làm tri phủ Tế Nam, nhất định phải giữ được bán đảo Sơn Đông. Nếu như mất đi bán đảo Sơn Đông, họ sẽ mất đi một nửa nguồn tài chính, căn bản không chống đỡ nổi chi tiêu của 10 mấy vạn đại quân. Buổi sáng hôm đó, 3 vạn đại quân đã tới huyện Cự Giả Tế Châu. Cách Lương Sơn Bạc không tới 30 dặm. Đại tướng Trần Chí Viễn tiến tới nói với Lưu Ích, đô thống, đội thuyền của chúng ta tiến vào Lương Sơn Bạc sợ rằng sẽ bị loạn phỉ tập kích, không bằng vận chuyển lương thảo vật tư lên bờ. Lưu Ích trầm mặt xuống, mang lương thảo vật tư lên bờ làm thế nào chở đi được? Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không hiểu sao? Trần Chí Viễn thầm mắng trong lòng, đành phải nhẫn nại nói, trước kia tiến đánh quân Lương Sơn đều như vậy, cách Lương Sơn Bạc 30 dặm chuyển lương thảo lên bờ, sau đó lấy huyện Cự Giả làm hậu cần, đại quân xuất phát tới Vận Châu. Ngươi nói là hoàng lịch năm nào vậy, đây không phải quân Lương Sơn, đây là một đám loạn phỉ tập trung không tới 1 tháng, ngươi cho rằng mấy vạn người bọn họ có thể vào ở được Lương Sơn Bạc. Lưu Ích cũng đã làm một số việc, gã chuyên môn tuần tra xử lý phía sau của quân Lương Sơn. Năm Tuyên Hòa thứ ba, triều đình đốt tất cả quân trại kiến trúc của quân Lương Sơn thành đất trống, không cho phép có người ở trong vòng 20 dặm gần Lương Sơn Bạc, coi như hoàn toàn phá hủy căn cơ của quân Lương Sơn. Cho nên gã chẳng thèm ngó tới đề nghị của Trần Chí Viễn. Chẳng qua Lưu Ích sẽ không lỗ mãn đưa đội thuyền tiến vào Lương Sơn Bạc. Gã muốn lấy được tình hình quân địch, sau đó mới quyết định hành động tiếp theo. Lưu Ích thấy sắc trời đã tối, liền hạ lệnh, đại quân nghỉ ngơi ngay tại chỗ, bình minh ngày mai lại xuất phát. Đám binh sĩ Vân Tòng quân lục tục dỡ lều vải giản dị từ trên thuyền xuống, dựng lên hơn ngàn đỉnh lều vải giản dị ở bờ sông, đây là đặc quyền của Vân Tòng quân. Về phần hai vạn quân đội khác, chỉ có thể dùng quân thảm bao kín thân thể, trực tiếp lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường đi ngủ. Các binh sĩ tạm thời vẫn chưa ngủ, lục tục tập trung một chỗ uống nước gặm lương khô. Mười mấy binh sĩ gặp bánh khô cứng. Nhìn từ xa binh sĩ Vân Tòng quân đang chôn nồi nấu cơm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ không lời. Đãi ngộ của Vân Tòng quân tốt hơn họ nhiều, mỗi tháng quân bổng 8 quan tiền, mà họ chỉ có 3 quan. Trong ẩm thực cũng hoàn toàn khác biệt, mỗi ngày binh sĩ Vân Tòng quân có cung ứng 1 cân lương thực tinh, còn có thể uống canh thịt, cá tươi và rau quả, lượng muối cũng đầy đủ, coi như hành quân cũng có thể uống canh thịt muối. Mà binh lính bình thường mỗi ngày chỉ có 0.5 cân lương thô, sau đó là rau muối, ngẫu nhiên sẽ có chút thịt mặn, cái khác cơ bản không có. Lúc hành quân rau muối cũng không có, chỉ là bánh. Cứng như hòn đá, nhất định phải dùng nước ngâm nửa ngày mới có thể nhai được. Đương nhiên, bình thường Vân Tòng quân cũng sẽ không hành quân chung một chỗ với binh lính bình thường, mọi người nhắm mắt làm ngơ. Lần này là tình huống đặc biệt, 1 vạn Vân Tòng quân và 2 vạn binh lính bình thường biên chế chung một chỗ, điều này khiến đãi ngộ khác biệt của hai nhánh quân đội cực kỳ rõ ràng. Vân Tòng quân đương nhiên sẽ không vì ở chung một chỗ với binh lính bình thường mà giảm đãi ngộ, mà binh lính bình thường cũng sẽ không vì ở chung một chỗ với Vân Tòng quân mà dính ánh sáng của họ. Nên thế nào vẫn thế ấy. Tiếng chửi mẹ liên tiếp, nhưng cũng không thể tránh được. Rất nhanh, sau khi ăn xong lương khô, tất cả mọi người kìm nén lửa giận trong lòng đi ngủ. Trời sắp sáng, thám tử từ Vận Châu trở về gấp, báo cáo tình hình loạn phỉ Trương Vinh với Lưu Ích. Trương Vinh đã dẫn 2 vạn phỉ quân rời khỏi Vận Châu, rút lui tới phủ Tế Nam. Lúc này Lưu Ích quyết đoán, gã dẫn 1 vạn Vân Tòng quân đóng giữ Vận Châu làm viện binh. Lệnh phó tướng Trần Chí Viễn dẫn 2 vạn quân tiến thẳng phủ Tế Nam. Lưu Ích chỉ nói đúng một nửa, mặc dù Lương Sơn Bạc đã không có doanh trại cho đại quân đóng quân. Nhưng nó lại có đủ đất trống để quân đội đóng quân lâm thời. Trước mắt 1 vạn quân tống trú đóng trên đảo Thảo Hài lớn nhất trong Lương Sơn Bạc, họ xây dựng doanh trướng, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ xuất kích. Đảo Thảo Hài tên như ý nghĩa, ngoại hình giống như một chiếc dây cỏ, do 2 bộ phận Nam Bắc tạo thành. Ở giữa nhỏ 2 đầu rộng, kỳ thực giống một chiếc hồ lô hơn. Đảo Thảo Hài dài chừng 5 dặm, rộng 2 dặm, đã từng là trụ sở sau cùng của quân Lương Sơn, nhiều nhất có thể đồn trú 2 vạn quân đội. Năm đó Lô Tuấn Nghĩa và Hổ Thành phụ thân của Hổ Thanh Nhi chết trên đảo này. Mặc dù tất cả kiến trúc trên đảo đều bị đốt thành đất trống, nhưng vết tích xây dựng của quân Lương Sơn ở đây vẫn có thể thấy được. Cả tòa đảo được xử lý rất bằng phẳng, cực kỳ thích hợp trú doanh. Mấy chục chiếc thuyền lớn bỏ neo trong vịnh nước tại đảo nhỏ. Trên thuyền ngoài lều trại ra, còn có rất nhiều chấn thiên lôi và dầu hỏa. Mặt khác, trên đảo nhỏ còn vài chục kho trướng, bên trong là lương thực chồng chất như núi nhỏ, Trương Vinh ra lệnh cho thủ hạ đem lương thực ở tu thành chuyển lên đảo nhỏ. Yến Thanh đứng trước tảng đá lớn mặt phía nam nhìn ngắm mặt nước. Gã đắm chìm trong hồi ức chuyện cũ. Nghĩa phụ lên bờ ở đây, cuối cùng chết trên đảo. Mình giả trang thành tiểu binh trà trộn trong đám binh sĩ, trốn khỏi một kiếp. Tống Giang còn cho rằng mình nhảy xuống hồ đào tẩu giống như Hổ Thanh Nhi. Chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm, nghĩa phụ có biết mình đã trở thành đại tướng quân chính tứ phẩm, đô thống chế, phong tước Thường Sơn quận công trẻ tuổi nhất triều đình. Yến Thanh thở dài một tiếng nhẹ nhàng, chờ sau khi chiến tranh kết thúc, gã lại muốn tới Giang Hạ thăm viếng nghĩa mẫu, cũng bái tế mộ y quan của nghĩa phụ. Lúc này, 5-6 tướng lĩnh trẻ tuổi đi tới. Lần xuất chinh này đều lấy tướng lĩnh trẻ tuổi làm chủ, đều là thống lĩnh cấp 2 cấp 3, phần lớn trên dưới 20 tuổi, trổ hết tài năng trong nhiều lần đại chiến, giống như chủng liệt đời thứ 3 của chủng gia quân, là cháu trai của chủng sư Trung, Ngô Báo Quốc con trai Ngô Giai, Tào Lệ đời thứ tư Tào gia. Đương nhiên phần lớn là con em bình dân, như bộ tướng Thiên Thủy Triệu Vũ là người đầu tiên giết vào phủ Hưng Khánh, gã biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong cuộc chiến đường phố ở phủ Hưng Khánh, có dũng có mưu, được Lý Diên Khánh đặc biệt đề bạt từ bộ tướng lên làm thống lĩnh cấp 2. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên có cảm giác, quay đầu trông thấy mấy tên tướng lĩnh trẻ tuổi, gã khẽ cười nói, đã đợi không kịp rồi sao? Chủng Liệt hơi xấu hổ nói, tất cả mọi người nghe được tin tức, Tề quân chia binh hai đường, 2 vạn người đã bắt thượng, còn 1 vạn người lưu lại Lương Sơn Bạc, chúng ta đều đã vội vã không nhịn nổi. Chương 1008, đánh đêm xuất kích. Mặc dù Yến Thanh và họ tuổi tác tương đương, lại hết sức thành thục, cũng có sự trầm ổn của chủ tướng, nếu không Lý Diên Khánh không có khả năng để gả làm chủ tướng lần xuất chinh này. Các ngươi suy nghĩ một chút, vì sao Đô Nguyên soái phái các ngươi tới, điểm chung của các ngươi ở đâu? Ta không chỉ tuổi tác, mà là chỉ ưu thế tác chiến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Vũ bỗng nhiên thốt ra, đánh đêm. Lúc này mọi người mới chợt hiểu được, mấy người bọn họ đều là cao thủ đánh đêm, bao gồm 1 vạn quân đội cũng là quân đội xuất sắc nhất trong huấn luyện đánh đêm. Thân phận của chúng ta hiện giờ với quân Tề mà nói là loạn phỉ Lương Sơn Bạc, chỉ có xuất kích ban đêm mới có lợi cho che giấu thân phận của chúng ta, vả lại đánh đêm cũng là am hiểu của chúng ta, vì sao không lợi dụng cẩn thận. Yến Thanh dứt khoát tìm khối đá lớn vuông vức, gọi mấy người tới, gã lấy mấy hòn đá bày lên đá lớn, đây là Lương Sơn Bạc, đây là sông Ngũ Trượng, đây là huyện Cự Giả, đây là quan đạo Bắc Thượng. Yến Thanh dùng bùn đất vẽ hồ nước, dòng sông, thành trì và quan đạo lên tảng đá lớn, gã lại đặt một hòn đá lớn bên cạnh dòng sông, đây là đội thuyền vận chuyển lương thực của quân địch. Mọi người nói một chút vì sao Lưu Ích không mang lương thực lên bờ. Triệu Vũ suy nghĩ một chút, hẳn là không trưng thu được xe ngựa từ dân gian, xe ngựa đều đi theo đám người Trương Vinh Bắc Thượng rồi. Đây là một mặt, còn một mặt, kỳ thực Lưu Ích cũng muốn vận chuyển lương thực đường thủy. Hiện giờ hắn án binh bất động, trên thực tế là muốn nhìn một chút trong Lương Sơn Bạc có thủy quân tới tập kích thuyền lương hay không. Điều này hơi mạo hiểm, không tập kích thuyền lương, không phải là trong hồ không có thủy quân. Yến Thanh gật đầu, cho nên Đô Nguyên soái phái ta làm chủ tướng. Mọi người đều biết ta là đô thống tình báo quân, thu thập tình báo là sở trường của ta. Trước khi xuất chiến, ta đã phái người cẩn thận tìm tòi ngọn nguồn của Lưu Ích này. 2 năm trước Lưu Ích này vẫn là nông dân phụ thành Hà Bắc, kim binh đánh tới, ngay cả dũng khí chạy về hướng Nam hắn cũng không có, ngoan ngoãn làm thuận dân. Người này so với nói hắn cẩn thận, không bằng nói hắn nhát gan. Lúc tiêu diệt nghĩa quân đầu Đà Trương Tam ở Trần Châu năm ngoái, trong đêm quân doanh có ngựa chấn kinh, hắn liền cho rằng quân địch cướp trại, lập tức giả trang thành tiểu binh chạy trốn, là người đầu tiên chạy ra khỏi đại doanh. Về sau trở thành trò cười cho toàn quân. Chủng Liệt nhướng mày, một người nhát gan nhu nhược như thế, lưu dự lại để hắn làm chủ soái. Đây chính là mấu chốt, rõ ràng là một người nhát gan vô năng, vì sao lưu dự lại để hắn làm chủ soái? Không sợ hắn làm mất 3 vạn đại quân sao? Yến Thanh nhìn qua đám người đang trầm tư, lại khẽ cười nói, ta phân tích có 2 nguyên nhân, đầu tiên thực chất lưu dự khinh miệt nghĩa quân Trương Vinh, cho rằng giống như nghĩa quân khác, đều là một đám ô hợp, một trận chiến liền tan nát. Thực ra đây là sự khinh địch của Lưu Dự. Nguyên nhân thứ hai, ngay ở Lưu Ích là bạo đệ của Lưu Dự. Lưu Dự không tin được đại tướng khác, nhất là lần này gã phái Vân Tòng quân tinh nhuệ nhất của mình. Vân Tòng quân hoặc do gã tự mình thống soái, hoặc là con trai thống soái, lần này để bạo đệ thống soái 1 vạn Vân Tòng quân, cũng là đạo lý này. Triệu Vũ bỗng nhiên nói, thực ra mục tiêu chúng ta tới Lương Sơn Bạc lần này, căn bản không phải Lưu Dự, đúng không? Yến Thanh giơ ngón cái lên, vẫn là Triệu tướng quân nhìn thấu triệt. Gã dựng thẳng eo, nói với mọi người, ta không ngại nói cho các vị, nhiệm vụ lần này của chúng ta là cướp đoạt phủ đại danh, đánh xuống căn cơ để tương lai thu phục Hà Bắc. Thế nhưng phủ đại danh có kim binh trấn giữ. Yến Thanh cười nói, đây chính là nguyên nhân Đô Nguyên soái dùng quân cờ Lương Sơn Bạc an. Chờ lúc Lưu Dự không giải quyết được Lương Sơn Bạc, yêu cầu cấp bách ngoại viện, kim binh từ châu không thể động tới. Kim binh Yên Kinh chưa quen thuộc tình hình, đương nhiên chỉ có thể là kim binh phủ đại danh xuôi nam. Màn đêm buông xuống, Yến Thanh dẫn 1 vạn binh sĩ lên bờ phía bắc huyện Cự Giả, vòng qua chạy tới đại doanh quân Tề. Mặc dù Yến Thanh cho rằng Lưu Ích vẫn có suy nghĩ để đội thuyền tới Lương Sơn Bạc, nhưng gã sẽ không thực sự ngồi chờ đội thuyền quân địch chuyên chở tới cửa. Như thế quá bị động, không phải phong cách làm việc của Yến Thanh gã. Mục đích của Yến Thanh là muốn hoàn toàn tiêu diệt 3 vạn quân Tề Bắc Thượng lần này, vì áp dụng chiến lược lừa gạt thành công, Yến Thanh làm đủ công việc, xóa sạch vết tích của tất cả quân Tống, buộc một miếng vải xanh trên cánh tay trái mỗi tên lính, giống như binh sĩ của Trương Vinh, biểu thị là quân khăn xanh, mặt khác trên cờ lớn cũng viết chữ Trương, mặt khác trên cờ xí chủ tướng viết chữ Thạch. Tất cả chứng cứ cho thấy, họ chính là quân đội của Trương Vinh, do Phó tướng Thạch Tú dẫn đầu. Đương nhiên. Còn một tiền đề khác chính là binh sĩ không thể bị bắt, một binh sĩ cũng không được. Điểm này Yến Thanh cũng không tuyệt đối nắm chắc, gã chỉ có thể làm hết sức. Quân Tống mai phục trong một rừng cây cách đại doanh quân địch hơn 1 dặm, nơi này đương nhiên có trinh sát của quân Tề, chỉ là bị quân Tống xử lý, không thể phát ra cảnh báo kịp thời, khiến gốc đông bắc đại doanh xuất hiện một lỗ thủng. Đô thống, đối phương lại có doanh trướng. Chủng Liệt không kìm được hưng phấn trong lòng, khẽ nói với Yến Thanh. Rất bình thường, Vân Tòng quân đều có trướng hành quân lâm thời. Vậy chúng ta có thể dùng hỏa công hay không? Chủng Liệt đề nghị. Yến Thanh trầm tư chốc lát nói, hỏa công thì có thể, nhưng không thể dùng hỏa dược tiễn, chỉ có thể dùng hỏa tiễn bình thường. Ti chức hiểu được. Chủng Liệt nhanh chóng lui xuống. Yến Thanh nghĩ tới chính là hỏa công, bình thường mà nói, nếu như dùng đại trướng hạ trại, như vậy nhất định phải làm cực kỳ thích hợp các loại biện pháp đề phòng. Ví dụ như trinh sát bên ngoài, tháp canh, và rào doanh cao lớn. Mặc dù Tề quân đều có những biện pháp này, nhưng cũng không thích hợp, chỉ có bề ngoài. Ví dụ như cơ chế trinh sát tuần hành tác động lẫn nhau, để phòng ngừa trinh sát bị quân địch xử lý. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trinh sát tuần hành đều phải thay đổi vị trí tuần tra, hoặc là trở về báo cáo cương vị, một khi trinh sát không xuất hiện kịp thời, chắc chắn gây nên sự cảnh giác. Mà trinh sát nơi này biến thành trạm gác cố định, sau khi lính gác đi ra ban đêm sẽ không xác nhận lại, chỉ là một loại hình thức. Nói cho cùng, vẫn là đối phương khinh thường nghĩa quân Lương Sơn Bạc, không để nghĩa quân trong lòng, điều này sáng tạo cơ hội hỏa công. Đã tới thời gian canh một, Chủng Liệt dẫn 300 binh sĩ bắt đầu hành động, họ nhanh chóng dán vào góc đông bắc, nơi này có một tháp canh. Lính gác bên trong đã bị trinh sát quân Tống xử lý, đổi thành binh sĩ quân Tống. Tòa tháp canh này lại biến thành tai mắt của quân Tống. Trên tháp canh xuất hiện một ánh lửa, biểu thị chung quanh không người. Chủng Liệt dẫn 300 binh sĩ nhanh chóng dán vào quân doanh, nhưng các binh sĩ cũng không tiến vào quân doanh, mà đặt 6 thùng lớn trên mặt đất, bên trong đầy dầu hỏa. Các binh sĩ đều mang theo hỏa tiễn truyền thống, cuốn vải dầu quanh mũi tên, họ ngâm một chút trong thùng dầu hỏa, chuẩn bị châm lửa, cùng lúc đó, 10 bó đuốc cũng xuất hiện. Bó đuốc xuất hiện có nghĩa quân đội đã bại lộ trước mắt lính gác quân địch. Binh sĩ quân Tống lập tức dương cung bắn tên khi bó đuốc được đốt lên, mỗi nhánh hỏa tiễn bay lên không, vọt tới quân doanh. Cách đó không xa một tháp canh khác phát hiện tình hình ngọn lửa, vội vàng gõ cảnh báo. Cùng lúc này, Triệu Vũ dẫn một đội quân khác cũng bắn hỏa tiễn vào quân doanh từ góc Tây Nam, hỏa tiễn đầy trời bắn vào đại doanh từ 2 phương hướng Đông Bắc và Tây Nam. Lưu Ích có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Đây là thói quen cuộc sống làm nông nhiều năm tạo thành, trời tối không bao lâu gã liền ngủ rồi, lúc canh 4 sẽ thức dậy. Lúc canh 1, toàn bộ đại doanh đều đang ngủ say. Khi cảnh báo gõ vang, đã có vài chục đại trướng bị nhen lửa, lửa lớn lan tràn nhanh chóng, mượn nhờ gió sông Lương Sơn Bạc thổi tới, khiến thế lửa thiêu đốt càng thêm mạnh mẽ. Các binh sĩ bừng tỉnh, la lớn vọt ra từ trong doanh trướng. Rất nhiều binh sĩ còn đi chân trần. Họ cực kỳ hoảng sợ chạy trốn tới cửa lớn. Lưu Ích cũng bị thân binh đánh thức, tướng quân mau dậy đi, chuyện lớn không ổn rồi, đại doanh bốc cháy rồi. Lưu Ích sợ hãi ngồi dậy, run giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Không biết. Khắp nơi trong đại doanh đều là lửa, đã hỗn loạn. Lúc này, Lưu Ích nghe được tiếng la khóc bên ngoài. Trướng soái của gã ở trung bộ đại doanh, bên ngoài truyền đến tiếng khóc có nghĩa lửa lớn đã thiêu tới đây. Gã sợ hãi hồn không phụ thể, xuống giường tìm giày khắp nơi, giày của ta đâu? Mấy tên thân binh xông tới hô to, lửa đã thiêu tới, tướng quân đi mau. Lưu Ích cũng không đoái hoài tìm giày nữa, được mấy tên thân binh đỡ ra đại doanh. Chỉ thấy bên ngoài thế lửa ngập trời, toàn bộ bầu trời đều bị lửa lớn chiếu đỏ, binh sĩ kết thành đám kêu khóc chạy qua bên này. Họ đều bỏ chạy hướng đông, bên kia là cửa lớn quân doanh, cũng không bốc cháy. Lưu Ích được thân binh nâng lên chiến mã. Dục ngựa chạy trốn, tránh ra, người trước mặt tránh ra. Thân binh của gã lớn tiếng hô, mở đường phía trước, chiến mã không ngừng đụng đổ binh sĩ. Bỗng nhiên, một binh sĩ bị đụng đổ bò dậy từ dưới đất, gã tức giận giơ trường mâu, ra sức ném một cái, đâm thẳng vào lưng Lưu Ích. Lúc này một vạn binh sĩ quân Tống đã vây quanh đại doanh, nhất là 3.000 binh sĩ tập trung ngoài cửa đông, họ bắn tên như mưa, bắn về phía binh sĩ quân Tề dày đặc đang chạy trốn tới. Khắp nơi trên mặt đất ngoài cửa lớn là thi thể binh sĩ quân Tề, đã chồng chất như núi nhỏ. Nhưng ngọn lửa hung sấy vẫn khiến vô số binh sĩ kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên vọt ra đại doanh. Vô số binh sĩ thậm chí kêu khóc leo ra, đau khổ xin tha mạng, nhưng vô dụng, họ vẫn chết dưới mũi tên vô tình của quân Tống. Chiến tranh tàn khốc như vậy, không phải anh chết là tôi sống, không có quá nhầy từ bi. Từ khi các binh sĩ mặc giáp đi ra chiến trường, vận mệnh của họ đã chú định rồi, hoặc chiến thắng về quê, hoặc chiến tử sa trường. Chương 1009, một đao máu chốt trời dần sáng, đại doanh quân Tề đã bị thiêu đốt thành một vùng đất trống. Một trận chiến cướp trại ban đêm, quân Tề bị giết hơn 6.000 người, hơn 1.000 người chạy trốn, còn lại trở thành tù binh. Trên bãi đất trống là binh sĩ quân Tề bị bắt làm tù binh ngồi đầy đó, chung quanh họ là mấy trăm phỉ binh tạo phản cầm thương đất đao nát, mặc các loại quân phục, mỗi người hung thần ác sát, vừa nhìn là biết thổ phỉ vô lại bản xứ. Trong lòng các binh sĩ bị bắt quả thực coi thường đám thổ phỉ tạo phản này, nhưng họ lại sợ hãi trong lòng, người nào cũng cúi đầu không nói gì. Lúc này, một đại tướng mặt đầy râu ria đi tới, quát hỏi với giọng thổ ngữ Vận Châu, tất cả tử tù nghe kỹ cho ông. Đám tù binh vội vàng ngẩng đầu, tướng lĩnh này quát, Thạch tướng quân thương hại cha mẹ vợ con trong nhà các ngươi, cho nên quyết định thả các ngươi về quê, không cho phép tham gia quân đội của Lưu Ma Tử nữa, nếu lần sau lại bị bắt được. Mỗi cái đầu chém làm hai nửa. Nhóm tù binh hớn hở ra mặt, rốt cuộc được thả ra. Họ lục tục tỏ thái độ không tòng quân nữa, tiếp theo sẽ do binh sĩ trông coi thả từng nhóm người, mỗi tên lính được chia mấy thăng lương thực, liền hoảng hốt mà chạy. Không có người chịu ở lại đây. Nơi xa, Yến Thanh nhìn qua tù binh được lần lượt thả đi, gã quay đầu lại hỏi, chúng ta thương vong bao nhiêu, thống kê ra chưa? Khởi bẩm đô thống, đã thống kê ra rồi. Các huynh đệ bị thương 23 người, không một người bỏ mình. Vậy có người mất tích hay không? Không có. Yến Thanh gật đầu, dục ngựa đi tới bờ sông. Huynh đệ Nguyễn Thị dẫn 1.000 thủy quân bắt được toàn bộ mấy trăm chiếc thuyền vận chuyển hậu cần của quân địch. Phần lớn quân địch chạy trốn được đều là từ nơi này, họ phụ trách đứng gác trên bờ, đại doanh bốc cháy khiến rất nhiều binh sĩ có kinh nghiệm lập tức vứt giáp mà chạy. Binh sĩ chạy trốn ước chừng hơn 700 người. Nhưng họ không mang được đội thuyền vật tư, tất cả đều rơi vào tay quân Tống. Lần này ngoài 1.000 quân Tống tinh nhuệ ra, còn hơn 1.000 thủy binh, do Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất dẫn đầu. Mặt khác họ còn tiếp thu một phần thủy tặc khác của Trương Vinh, cải tạo họ thành binh sĩ thủy quân. Lúc này, mấy trăm chiếc thuyền vận chuyển hậu cần đã xuất phát, tiến vào trong lương sơn bạc. Lúc Yến Thanh chạy tới bên bờ, chỉ thấy Nguyễn Tiểu Ngũ đang chỉ huy mấy trăm binh sĩ đưa túi lương thực chồng nhất như ngọn núi nhỏ lên thuyền. Đây là một nhóm lương thực ở góc Tây Bắc Đại Doanh. Tây Bắc Đại Doanh là khu nhà kho, có xây dựng rào doanh và chiến hào riêng để ngăn trở, lại thêm quân Tống cố gắng buông tha khu vực này, khu nhà kho không bị thế lửa tác động tới, may mắn bảo tồn hoàn hảo. Toàn bộ lương thảo vật tư của khu nhà kho đều được đưa tới bên bờ, lại do binh sĩ mang lên thuyền chở đi. Lúc này, Yến Thanh đi tới hỏi, Ngũ ca, lúc nào có thể kết thúc? Nguyễn Tiểu Thất nhìn lương thực chồng chất, liền nói, chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là kết thúc. Yến Thanh gật đầu, Ngũ ca để quân đội của mình trở về trước. Lưu lại thủ hạ của Trương Vinh xử lý lương thực, sẽ có thám tử quân địch nhanh chóng tới đây, tự các ngươi cẩn thận. Đô thống đi trước đi. Phía chúng ta kết thúc sẽ rời đi. Nguyễn Tiểu Ngũ lại hỏi, bắt được chủ tướng quân địch không? Tìm được thi thể Lưu Ích, hắn bị một mũi trường mâu đâm xuyên thân thể, chết trong đại doanh, đoán chừng là nội chiến. Yến Thanh lại nhìn chung quanh, ngoài trừ đường sông, những thứ khác đều thanh lý xong, lúc này gã hạ lệnh, tập kết toàn quân, rời khỏi chiến trường. Chiến trường đã thu dọn xong xuôi, Yến Thanh cần phải lập tức dẫn quân rời đi. Chờ đợi lần xuất kích tiếp theo. Yến Thanh lập tức dẫn 10.000 quân đội rời khỏi chiến trường, nhanh chóng rút theo đường cũ về Lương Sơn Bạc. Sau nửa canh giờ, 10 mấy con thuyền cuối cùng cũng rời khỏi chiến trường rốt cuộc quạnh quẽ. Lúc này, trên chiến trường xuất hiện 10 mấy thám tử quân Tề, họ đang thu thập tình báo đối thủ bốn phía, nạt được mấy mảnh cờ rách, lại tìm được một số binh khí quân địch để lại, liền nhanh chóng rời khỏi chiến trường, cưỡi ngựa chạy vội về mặt phía bắc. Chiến tranh cũng không kết thúc, mục tiêu của quân Tống lại chuyển qua 20.000 quân Tề Bắc Thượng. Đây cũng là kẻ địch họ nhất định phải toàn diệt. Chẳng qua lần này không phải quân Tống đơn độc tác chiến, thậm chí không phải quân Tống đảm nhiệm chủ lực, mà là quân đội của Trương Vinh đảm nhiệm chủ lực, do quân Tống phối hợp tác chiến. Trần Chí Viễn dọc theo con đường đuổi theo đám phỉ của Trương Vinh, liền dừng bước ở huyện Bình Âm phía bắc nhất của Vận Châu. Trần Chí Viễn đã nhận được tin tức, quân đội của Trương Vinh đang ở huyện Trường Thanh cách gã hơn 50 dặm. Lúc này Trần Chí Viễn đã hiểu được không đúng, chiến thuật của đối phương hoàn toàn tương tự với lúc tiêu diệt Trương Giảng lần trước. Đầu tiên lui về phía sau kéo dài phòng tuyến của đối phương, sau đó đánh lén hậu phương quân địch. Trần Chí Viễn phát hiện không ổn lập tức định chỉ truy kích, cũng phái 10 mấy tên thám tử chạy về nơi trú doanh nhắc nhở Lưu Ích. Lúc hừng đông, Trần Chí Viễn rốt cuộc nhận được tin tình báo, chuyện gã lo lắng nhất vẫn xảy ra, 10.000 quân của Lưu Ích đã bị quân đội của Trương Vinh toàn diệt, tin tức này khiến Trần Chí Viễn trợn mắt há mồm. 10 mấy tên tướng lĩnh tập trung trong đại trướng, từ cảm tình cá nhân mà nói, họ cũng không đồng tình với 10.000 Vân Tòng quân bị diệt. Thậm chí còn cười trên nỗi đau của người khác. Đãi ngộ khác biệt của Vân Tòng quân đã khiến họ cực kỳ bất mãn. Đại tướng Chu Hàng mở vật phẩm thám tử mang về, nói với Trần Chí Viễn, rất hiển nhiên, đối phương dùng hỏa công đánh lén ban đêm đắc thủ. Nói thật, Mạc tướng cũng không cho rằng quân địch cường đại cỡ nào, đây hoàn toàn là vấn đề của bản thân Vân Tòng quân, họ quá khinh địch. Chúng tướng lục tục biểu thị đồng ý, nhìn từ cờ xí và binh khí mà thám tử nhặt về, đối phương căn bản chỉ là một đám ô hợp trang bị cực kỳ đơn sơ. Trường mâu tự chế, chiến đao cũng là đao sắc binh thường do thợ rèn đánh kế. Cờ chiến cột vào nhánh cây sau khi bóc vỏ chẻ thành, hết thảy chứng cứ đều cho thấy, Vân Tòng quân ngu xuẩn cỡ nào, hoàn toàn là một đội quân chủ nghĩa hình thức. Trần Chí Viễn thở dài, có lẽ Vân Tòng quân khinh địch, tung tích của Lưu tướng quân cũng không rõ sống chết, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Tất cả mọi người nói một chút. Chu Hàng nói, tướng quân, hiện giờ chúng ta hẳn là lập tức rút quân, chúng ta không có lương thực bổ sung, nhà kho các huyện đều trống, hiện giờ quân địch chuẩn bị dùng lương thực để đánh bại chúng ta, mặc kệ đối phương có phải đám ô hợp hay không. Nhưng đầu tiên chúng ta phải đảm bảo quân đội của mình không đến mức tan tác vì thiếu lương. Mọi người nhất trí tán thành ý kiến của Chu Hàng. Trần Chí Viễn gật đầu, gã biết Chu Hàng nói không sai, nếu như đường lui bị cắt, họ sẽ rơi vào hoàn cảnh thiếu lương nghiêm trọng. Quân đội sẽ nhanh chóng tan tác toàn diện. Trần Chí Viễn mở bản đồ ra nhìn một chút, Huyền Cự Giả cũng không có lương thực, vậy họ ít nhất phải lui tới Phủ Ứng Thiên. Gã lập tức ra lệnh, truyền lệnh toàn quân lập tức nhổ trại rút về phía nam. 20.000 quân Tề liền thu thập hành trang, quay đầu lui về. Lúc này, Trương Vinh lại dẫn đại quân đuổi theo. Nhưng họ không vội vàng ngăn cản Tề quân, mà duy trì khoảng cách từ 3 tới 40 dặm. Buổi chiều ngày tiếp theo, 20.000 quân Tề lui tới một nơi cách huyện Tu Thành 10 dặm về phía nam. Lúc này họ nhận được tình báo của thám tử, cách 10 dặm về phía trước xuất hiện một đội quân vạn người, xếp trận hình tác chiến rồi, cắt đứt đường lui của họ. Lúc đó, 20.000 quân của Trương Vinh cũng tới huyện Tu Thành, cách họ 15 dặm, điều này có nghĩa quân Lương Sơn rốt cuộc ra tay rồi. Trần Chí Viễn cũng là một lão tướng kinh nghiệm phong phú, gã từng là thuộc cấp của Tông Trạch. Quân đội của họ bị kim binh bao vây sau đó đầu hàng, gã nhận được Lưu Dự trọng dụng. Lần này phái gã tới phối hợp với Lưu Ích tiểu phỉ, đó chính là nể trọng kinh nghiệm của gã, đền bù cho Lưu Ích thiếu hụt không đủ kinh nghiệm chiến tranh. Trần Chí Viễn biết trận chiến này không thể tránh né, lập tức mệnh lệnh 20.000 quân đội bày trận, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với quân địch. 20.000 đại quân nhanh chóng bày ra 2 tòa phương trận trong vùng đất trống, 10.000 quân đội phía nam từ đầu đến cuối án binh bất động. Mà lúc này, 20.000 đại quân Trương Vinh dẫn đầu cũng xuôi nam từ mặt phía bắc. Cũng bày phương trận cách 1 dặm, hai đội quân đối đầu nhau xa xa. Trần Chí Viễn nhìn sắc trời một chút, sắc trời đã không còn sớm, gã nhất định phải đánh tàn đối phương trong vòng một canh giờ, nếu không sắc trời tối xuống, đàn sói ở bên, cực kỳ bất lợi với gã. Gã rút chiến đao hét lớn một tiếng, các huynh đệ giết đi. Hai vạn quân đội của gã bắt đầu chạy, chạy về đại trận đối phương. Trương Vinh cũng rút kiếm hô lớn, khu trục thác lỗ, giết hết Hán Giang, các huynh đệ, đến lúc báo thù rồi, giết đi. Giết. Đại quân của Trương Vinh cũng tức giận hô lớn, binh sĩ phi nước đại. Trương Vinh dẫn đầu, Thạch Tú và Lưu Đường đi theo phía sau, hai vạn binh sĩ mang theo sát khí vô biên phóng tới quân Tề. Nếu nhìn từ không trung xuống dưới, sẽ có thể trông thấy hai đội quân chạy ngày càng gần, cuối cùng va chạm ầm ầm, bốn vạn đại quân chém giết trong vùng đất trống. Lưu Dự phạm vào sai lầm lớn nhất ở chỗ gã coi thủ hạ của Trương Vinh là đám ô hợp, thực tình không biết nghĩa sĩ tới đầu nhập Trương Vinh nhiều tới mười mấy vạn người, nhưng đám người Trương Vinh chỉ lựa chọn hai vạn. Hai vạn người này hoặc là tinh nhuệ Lương Sơn lúc trước, hoặc chính là cấm quân Thượng Đẳng lúc trước. Đều là đại hán thân thể cường tráng có lực. Sau khi huấn luyện thêm họ có thể trở thành một đội quân sắc bén, tuyệt đối không phải đám ô hợp gì. Hai nhánh quân đội chém giết khó phân chia trong vùng đất trống. Lúc này, sắc trời đã tối, ánh mắt không nhìn rõ ràng. Đúng lúc này, tiếng kèn trầm thấp bỗng nhiên truyền tới từ mặt phía nam, Yến Thanh dẫn một vạn quân đội xuất hiện, tiếng trống lập tức nổ lớn, một vạn đại quân xuất động, họ giống như một thanh chiến đao sắc bén, bổ mạnh tới sau lưng quân Tề. Trần Chí Viễn tuyệt vọng, ai nói đám phỉ này là bọn ô hợp, ai nói đội quân này không hiểu mưu lược. Ai nói đội quân này không có kinh nghiệm tác chiến. Một vạn quân phỉ hung hăng đâm vào sau lưng mình tại thời điểm mấu chốt nhất, trận chiến này, quân Tề bị giáp kích trước sau, thua là không nghi ngờ. Chương 1010, bị ép cầu viện ti giữ liên tục truyền tới Biện Lương. Đầu tiên là một vạn Vân Tòng quân bị đám phỉ dạ tập hỏa công, toàn quân bị diệt, chủ tướng Lưu Ích chết trong loạn quân. Tin tức này khiến chấn động trên dưới Tề quân. Lưu Dự hạ lệnh phong tỏa tin tức, không cho phép tin tức này truyền ra dân gian. Nhưng chỉ hai ngày sau, một tin tức truyền đến, hai vạn quân đội do Trần Chí Viễn dẫn đầu bị loạn phỉ Trương Vinh đánh tan trên chiến trường, hai vạn đại quân bị toàn diệt, không đủ ngàn người trốn về. Tin tức này rốt cuộc không phong tỏa được, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành Biện Lương. Tin tức một vạn Vân Tòng quân bị diệt trước đó cũng nhanh chóng bị tuôn ra, hai tin tức giống như hai quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời, khiến cho bách tính toàn thành reo hò. Mặc dù bởi các loại nguyên nhân mà 30 vạn bách tính Biện Lương không cách nào di chuyển về phía nam, nhưng trong lòng họ vẫn hướng tới Đại Tống. Dưới áp lực mạnh mẽ của Kim Binh và Lưu Dự, họ chôn sâu tưởng niệm này ở trong lòng. Tin tức quân Tề chiến bại, 3 vạn đại quân bị toàn diệt khiến cho bách tính không nhịn được nữa. Cảm xúc kiềm chế đã lâu bùng phát ra, toàn thành chúc mừng quân Tề thảm bại. Nhưng đối với bản thân Lưu Dự và thủ hạ của gã, tin tức này mang đến đả kích nặng nề cho họ. Tề Vương cung vốn là hoàng cung trước đó, mặc dù Lưu Dự chỉ xưng Tề Vương, nhưng sự phô trương và xa xỉ của gã không khác gì đế vương, thậm chí bao gồm bách quan dưới tay gã cũng có xưng hô thừa tướng thái sư các loại, Lưu Dự chỉ thiếu một thân phận hoàng đế mà thôi. Bản thân Lưu Dự cũng đang phấn đấu vì danh phận hoàng đế này. Hoàng Nhan Tà Giả hứa hẹn với gã, chỉ cần quân đội của gã vượt qua 20 vạn, liền ủng hộ gã đăng cơ xưng đế. Chỉ là trận gió bão xảy ra ở Lương Sơn Bạc đã kích nặng nề kế hoạch xưng đế của gã. Một tháng ngắn ngủi, quân đội của gã đã giảm mạnh tới không đủ 10 vạn người. Trong thiên điện của Đại Khánh Điện, Lưu Dự và mười mấy quan viên quan trọng thương lượng đối sách tiếp theo. Mặc dù huynh đệ Lưu Ích của gã chết trong loạn quân, nhưng lúc này, Lưu Dự tạm thời không có tâm tư buồn thương cái chết của huynh đệ, hiện giờ gã càng thêm lo lắng làm sao tiêu diệt loạn phỉ dưới mí mắt này. Lần này quân đội thảm bại, ta cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Lưu Dự thở dài, nói với mọi người, ta quá khinh địch, coi loạn phỉ này là đám ô hợp. Hiện giờ ta biết sai, cùng số lượng quân đội, một vạn Vân Tòng quân và 2 vạn quân chính quy của ta lại không đánh được đối phương. Quả thực khiến ta không thể tin được. Không dối gạt các vị, tâm tình của ta hiện giờ vẫn còn trong khiếp sợ cực độ, làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân thảm bại. Tướng quốc Tề Vương Phủ Trương Giảng bước ra khỏi hàng nói, thực ra vừa rồi Điện Hạ đã nói ra nguyên nhân binh bại, đó chính là khinh địch. Chúng ta coi đối phương giống như cái gọi là nghĩa quân trước đó, đều là một đám ô hợp không chịu nổi một kích. Nhưng chúng ta lại quên một điểm mấu chốt, Lương Sơn Bạc, nơi này là hang ổ của quân Lương Sơn, mười mấy vạn quân Lương Sơn giải tán sau khi bị Chiêu An, phần lớn đều phân bố ở Vận Châu, Tế Châu và các châu huyện gần đó. Mấy người khởi sự lần này lại đều là tướng lĩnh quân Lương Sơn lúc trước, cho nên quân đội mà họ chiêu mộ, chắc chắn đều là bộ hạ lúc trước. Nghe nói mười mấy vạn người chạy tới hưởng ứng chiêu mộ, họ chỉ lựa chọn 2-3 vạn người, đủ thấy họ lựa chọn đều là tinh nhuệ. Cho nên, quân địch mà chúng ta đối mặt không phải đám phỉ bình thường, mà là một đội quân Lương Sơn tinh nhuệ, binh bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Dự không vui nói, vì sao những lời này trước đó tướng quốc không khuyên giải ta? Trương Giản ấy nấy nói, vi thần cũng chỉ là Gia Cát Lượng sau khi chuyện xảy ra. Binh bại vi thần mới nghĩ thông suốt những vấn đề này. Lưu Dự đành nhịn sự khó chịu trong lòng, nói với mọi người nói một chút đi. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trương Giản lại đứng ra khỏi hàng lần nữa, điện hạ, hiện giờ chúng ta không thể tùy tiện xuất binh nữa, nếu không sẽ xuất hiện lỗ hổng phòng ngự lớn. Ty chức cho rằng, lúc này chúng ta chỉ có thể cầu viện kim binh, để kim binh đối phó loạn phỉ Trương Vinh. Lưu Dự nghĩ tới quân đội của mình một chút, Hoài Bắc chỉ có 4 vạn quân đội, tăng thêm Lạc Dương và Biện Kinh có 4 vạn, quân chủ lực chỉ còn lại 8 vạn. Còn các quân đội phân bố rải rác các nơi, không dám tùy tiện động tới, gã quả thực không có binh lực ứng phó. Quan trọng hơn là, nếu như không tiêu diệt Trương Vinh, toàn bộ bán đảo Sơn Đông sẽ bị luân hãm. Nghĩ tới đây, gã gật đầu, được rồi. Lập tức cầu viện Hoàng Nhan Tà Giả. Hoàng Nhan Tà Giả sớm nhận được tin báo phủ đại danh đưa tới, vùng Lương Sơn Bạc xuất hiện một đám loạn phỉ thanh thế rất lớn. Mới đầu Hoàng Nhan Tà Giả cũng không để trong lòng, loại tổ chức dân gian này tại Hà Bắc y đã nhìn nhiều thành quen. Kim binh ít nhất trấn áp không dưới 100 đám loạn phỉ kiểu này ở Hà Bắc. Lại nói phản loạn dưới mí mắt Lưu Dự, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần tới y ra tay. Hoàng Nhan Tà Giả liền gác xó báo cáo của phủ đại danh, không quan tâm chuyện này. Mãi đến khi bản báo cáo thứ hai của phủ đại danh truyền đến, đám loạn phỉ nay toàn diệt 5.000 quân đội của tri phủ Tế Nam Trương Giản, lúc này Hoàng Nhan Tà Giả mới coi trọng. Y lập tức ra lệnh thám tử tình báo phủ đại danh chú ý mật thiết đám nghĩa quân này, thu thập hết thảy tình báo của họ. Hoàng Nhan Tà Giả chú ý không phải bản thân loạn phỉ, y còn lo lắng kinh đông hai lộ không có binh đóng giữ, đây chính là vấn đề lớn. Lúc này y phái người đưa tin cho Lưu Dự, giao trách nhiệm Lưu Dự nhanh chóng khôi phục trật tự cho kinh đông hai lộ. Còn chưa chờ Điệp Văn Thỉnh cầu chi viện của Lưu Dự đưa tới, Hoàng Nhan Tà Giả đã nhận được báo cáo thứ ba mà phủ đại danh đưa tới, loạn phỉ Lương Sơn Bạc toàn diệt 3 vạn quân đội của Lưu Dự, trong đó bao gồm 1 vạn Vân Tòng quân. Cùng lúc đó, Hoàng Nhan Tà Giả cũng nhận được thư cầu viện của Lưu Dự, khẩn cầu kim binh tới trấn áp loạn phỉ Lương Sơn Bạc. Tin tức này quả thực khiến Hoàng Nhan Tà Giả chấn kinh, y lập tức triệu kiến hàng quan người Hán là Trương Văn Trứ. Trương Văn Trứ là tâm phúc của Đồng Quán. Từng đảm nhiệm chuyển vận phó sứ kinh đông hai lộ trong những năm Tuyên Hòa, cũng từng đảm nhiệm tri sự Tế Châu, rõ như lòng bàn tay tình hình vùng Lương Sơn Bạc. Khởi bẩm đô soái, trong năm Lưỡng Hán Lương Sơn Bạc được gọi là Đại Giả Trạch, trong năm Tùy Đường gọi là Cự Giả Hồ, mãi đến Triều Tống mới đổi tên gọi Lương Sơn Bạc, vẫn luôn là hồ nước lớn nhất khu vực Trung Nguyên, diện tích 800 dặm, bên trong có vô số hòn đảo lớn nhỏ, bụi cỏ lau, kênh nước dày đặc, thuộc về nơi quan phủ mặc kệ, từ xưa chính là chỗ giấu thân của đạo phỉ. 10 năm trước, Tống Vương Triều mở Tây Thành Sở ở vùng Lương Sơn Bạc. Phái đại hoạn quan Dương Tiễn cướp đoạt đất đai chung quanh Lương Sơn Bạc, kết quả dẫn tới 36 tướng Lương Sơn tạo phản, thanh thế to lớn. Dương Tiễn không trấn áp được, trái lại chết trong tay quân Lương Sơn. Về sau Cao Cầu, Đồng Quán dẫn đại quân trấn áp, cũng khi thắng khi bại. Mãi đến khi Chủng Sư Đạo nắm giữ ấn soái, mới trấn áp được quân Lương Sơn. Cuối cùng quân Lương Sơn tiếp nhận triều đình Chiêu An, mười mấy vạn quân đội giải tán ngay tại chỗ, 36 tướng cũng được triều đình phong quan. Chẳng qua về sau thủ lĩnh Tống Giang cho rằng mình bị triều đình lừa gạt. Muốn khởi binh lần nữa, lại bị triều đình trấn áp, 36 tướng gần như đều bị giáng thành bình dân. Ngươi nói là, sức chiến đấu của đội quân này rất mạnh. Hoàng Nhan Tà Giả hỏi. Khá là cường hãn, 36 tướng ban đầu đều là kẻ cùng đường Mạc Lộ, Tề Tụ Lương Sơn, họ huấn luyện quân đội rất giỏi, thưởng phạt rõ ràng, ban thưởng quân công, cho nên sức chiến đấu rất mạnh. Ít nhất mười mấy vạn đại quân của triều đình đều thua trong tay họ, khiến cho họ nhận được vũ khí tốt đẹp. Hoàng Nhan Tà giả lấy báo cáo ra, xem một chút hỏi, Trương Vinh, Thạch Tú, Lưu Đường. Ba người này là tướng cũ của Lương Sơn sao? Đúng vậy. Đều là thủ lĩnh được xếp phía trên của quân Lương Sơn. Hoàng Nhan Tà giả gật đầu, hiện giờ y hiểu được, khó trách đám loạn phỉ này có thể toàn diệt ba vạn quân của Lưu Dự, hóa ra là có nội tình quân Lương Sơn, chắc hẳn ba vạn binh sĩ của họ đều là bộ hạ Lương Sơn cũ lúc trước. Y trầm ngâm một chút hỏi, trên báo cáo của Lưu Dư nói, đội quân này trang bị rất tốt, ngươi cảm thấy có khả năng không? Trương Văn Trứ gật đầu, hoàn toàn có khả năng, chỉ riêng vũ khí ti chức vận chuyển tới Lương Sơn Bạc đã đạt tới hơn 30 vạn bộ. Còn có rất nhiều vũ khí của hàng quân triều đình. Ti chức biết, vùng Vận Châu Tế Châu Dân Phong Thượng Võ, gần như nhà nào cũng có giấu vũ khí tự chế, chỉ cần Trương Vinh động viên đắc lực, họ đều sẽ hiến ra, trang bị của đám loạn phỉ này đương nhiên tốt đẹp. Vậy nếu như Kim Quốc chiêu an bọn họ, sẽ thế nào? Trương Văn Trứ cười khổ một tiếng, vậy phải hỏi vì sao họ tạo phản. Hoàng Nhan Tà giả hơi tức giận, hừ một tiếng, Lưu Dự vô dụng này, ngay cả loạn phỉ tạo phản cũng không đối phó được, ta còn có thể trông cậy vào hắn đối phó quân Tống thay ta. Trương Văn Trứ thận trọng nói, Đô Nguyên Soái. Ti chức có câu nói, không biết có nên nói hay không? Ngươi nói đi. Ti chức cảm thấy, quân đội của Lưu Dự phần lớn là sương quân trước đây, cái gọi Vân Tòng quân cũng nói quá sự thực, sức chiến đấu cũng không cao hơn quân Tống lúc trước cỡ nào. Muốn họ đi trấn áp loạn phỉ Lương Sơn, căn bản không hiện thực, muốn trấn áp loạn phỉ Lương Sơn, vẫn phải dựa vào kỵ binh tinh nhuệ của Kim Quốc. Hoàng Nhan Tà giả chắp tay đi vài bước, thầm nghĩ nói, nhưng Kim binh không giỏi thủy chiến, tới Lương Sơn Bạc có thích hợp không? Đô Nguyên Soái, Lương Sơn Bạc chỉ là nơi họ ẩn núp, chỉ cần Kim binh giữ vững Vận Châu và Tế Châu. Trên cơ bản sẽ vây họ trong Lương Sơn Bạc, không tới mấy tháng, họ sẽ không chịu được mà đầu hàng. Năm đó quân Lương Sơn xây dựng mấy chục năm mới đứng vững gót chân trong Lương Sơn Bạc, đội quân này chỉ hai tháng ngắn ngủi, chân đứng không vững trong Lương Sơn Bạc. Ti chức rất rõ ràng điểm này, bọn họ ở Lương Sơn Bạc, nhưng gia quyến không ở đó, Đô Nguyên Soái hiểu ý của ti chức chứ. Hoàng Nhan Tà giả gật đầu, y hiểu được ý của Trương Văn Trứ. Y suy nghĩ một lát, để Kim binh từ châu đối phó quân Tống Bắc phạt, không thể động. Kim binh Phủ Yến Sơn còn cần thời gian chỉnh hợp, tạm thời cũng không thể động. Có thể điều động duy nhất chính là ba vạn kim binh Phủ Đại Danh. Phủ Đại Danh có 5 vạn quân đội trú đóng, ngoài 3 vạn kim binh ra, còn 2 vạn ký quân Hà Bắc. Hoàng Nhan Tà giả trầm tư thật lâu, liền hạ lệnh, điều 3 vạn kim binh Phủ Đại Danh tới Vận Châu, đồng thời bổ nhiệm Trương Văn Trứ làm đô sự Kinh Đông Hai Lộ, điều động tất cả tài nguyên của Kinh Đông Hai Lộ ủng hộ kim binh tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn. Chương 1011, xuất binh Đại Danh. Phủ Đại Danh là nơi đóng quân lớn nhất nước Kim trừ Phủ Yến Sơn. Nơi đây có 3 vạn quân Kim, trong nhiều chiến dịch nam chiến, Phủ Đại Danh đều là nơi hậu cần quan trọng của quân Kim, ngay cả sau khi quân Kim đánh hạ Biện Lương, cũng không làm dao động địa vị của Phủ Đại Danh. Đây cũng là do vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu của Phủ Đại Danh, Bắc khống chế Hà Bắc, Nam chế Ngự Trung Nguyên, đồng giáp với Sơn Đông, là nơi quan trọng để nước Kim nắm giữ Đại Tống. Giống với những thành lớn khác, Phủ Đại Danh sau khi trải qua nạn châu chấu càn quét, sớm đã gặp phải tình trạng dân tình khốn khó. Thương nghiệp suy bại, nhân khẩu giảm mạnh, không khí nặng nề bao trùm cả tòa thành trì, nhân khẩu từ gần 100 vạn giảm xuống còn gần hơn 20 vạn. Bên ngoài phía bắc thành Đại Danh, có một tòa quân doanh chiếm diện tích gần vạn mẫu. Đây là quân doanh quân Kim lớn nhất của cả vùng Hà Bắc và Trung Nguyên. Có thể dung nạp nhiều nhất 5 vạn kỵ binh. Trước mắt là có 3 vạn kỵ binh của Hoàng Nhan Tông Càn thống soái. Quân Kim không thích quân doanh chật hẹp trong thành, liền lấy mảnh đất rộng lớn bên ngoài làm quân doanh, chỉ riêng trường đua ngựa đã mất hơn 7.000 mẫu, bên trong còn có rừng cây. Dòng sông. Nhưng mà, chính vì quân doanh quá lớn, quân Kim không thể xây dựng được tường hoặc hàng rào bao quanh, liền đào chiến hào xung quanh, đồng thời Hoàng Nhan Tông Càn cũng hạ lệnh, trong phạm vi 3 dặm cách chiến hào không cho phép người nào xuất hiện. Người vi phạm giết không tha. Hai năm nay, số dân thường chết ở đây đã nhiều không kể xiết. Buổi chiều, trong rừng cây cách chiến hào quân doanh khoảng 2 dặm, một người đàn ông gầy nhỏ đang đứng trên cây, nhìn về quân doanh phía xa. Lúc này, người biết rõ cách sát lệnh còn dám vi phạm ngoại trừ trinh sát quân Tống, thì không có người khác. Nửa tháng nay, tình báo quân Tống trong phủ đại danh gần như ngày nào cũng phái người âm thầm quan sát quân doanh quân Kim. Thông thường, bọn họ sẽ nấp trong rừng cây gốc phía tây bắc, đi đến trong đêm. Như vậy, sẽ không bị quân trinh sát tuần hành của quân Kim phát hiện. Hôm nay, trinh sát nấp trên cây giám thị quân doanh quân Kim là Trần Cương, là người phủ đại danh, 2 năm trước gia nhập quân tranh sát Kinh Triệu, hiện tại là một áp đội. Mỗi một binh sĩ trinh sát quân doanh của Kinh Triệu đều có một tuyệt kỹ của Trần Cương là rất giỏi leo trèo, y có thể trèo lên tường thành, y đứng thứ 3 trong cuộc thi leo trèo của doanh trại trinh sát năm ngoái. Đây đã là ngày thứ 3 Trần Cương đến đây quan sát quân Kim, y mặc một bộ võ phục giống với màu của lá cây, leo lên một cây tùng cao tôi, những lá kim dày đặc che khuất người y đứng phía dưới, hầu như không thể nhìn thấy y, chỉ khi trèo lên mới phát hiện ra được. Trời còn chưa sáng, Trần Cương đã trèo lên cây, ở trên đó 5 canh giờ khiến gân cốt y có chút mỏi mệt. Y tựa vào cành cây, lấy bình nước ra uống. Đúng vào lúc này, trong quân doanh đột nhiên truyền đến tiếng tù và trầm thấp, tiếng tù và lúc này quá đột ngột, khiến y giật nảy mình, chai nước suýt nữa rơi xuống. Y vội vàng nhét bình nước vào túi sau lưng. Sau đó leo lên ngọn cây, thăm dò quân doanh cách đó 2 dặm. Từ trên cao nhìn xuống, y thấy rất rõ, từng đội quân kỵ binh nữ chân đang nhanh chóng tập kết. Đây không phải là luyện tập, mà là chính thức tập kết, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy từ khi bắt đầu giám thị quân doanh. Trần Cương vô cùng hưng phấn, y bỗng nhiên ý thức được, cấp trên yêu cầu bọn họ giám thị đại doanh quân Kim, chính là vì sự tập kết hôm nay. Kỵ binh tập kết càng ngày càng nhiều. Đã quá 1 vạn người, sau khi 1 vạn người tập kết xong, trong tiếng hô ra lệnh của đại tướng, một nhóm 1 vạn kỵ binh tiếp theo nhanh chóng tập kết. Trần Cương đã bị kinh hách thực sự, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủ, 3 vạn kỵ binh đã chạy ra khỏi doanh trại, cũng tức là, toàn bộ quân lính trong quân doanh đã xuất ra toàn bộ. Y lập tức ý thức được sự quan trọng của tin tức này, nhanh chóng trèo xuống cây chạy như bay về trong thành. Tại phía cuối của con phố cũ trong thành đại danh, có một cửa hàng bán trà, gọi là cửa hàng bánh trà Dương Ký, diện tích không lớn, chủ yếu là bán các loại bánh trà và khối trà. Hầu hết đều được vận chuyển từ miền Nam đến, khách của tiệm trà thường là cố định, bình thường cũng không có nhiều người đến mua trà. Có chút vắng vẻ. Tiệm trà này còn có một thân phận khác, đó cũng là điểm tình báo của quân Tống ở phủ đại danh, tính cả chưởng quỹ và tiểu nhị cũng chỉ có 6 người. Thêm 10 mấy người trinh sát địa phương nữa thì toàn bộ trinh sát ở phủ đại danh tổng cộng là 20 người. Thân phận của Trần Cương là tiểu nhị của tiệm này, y đẩy một xe rùa chở hàng, giống như mang hàng trở về. Y dừng xe rùa ở ngoài cửa, đi vào bên trong cửa tiệm liền cao giọng nói, chưởng quỹ, hôm nay làm ăn không tệ. Đây là ám ngữ, làm ăn chỉ thu hoạch tình báo, làm ăn không được thì tức là không có tình báo. Mà làm ăn không tệ tức là biểu thị có tình báo quan trọng. Một người từ bên trong đi ra, chính là chưởng quầy Vương Diên, cũng là thống lĩnh điểm tình báo phủ đại danh, là một bộ tướng, năm nay khoảng 30 tuổi. Y vẫy tay với Trần Cương lập tức đi vào bên trong phòng. Kỵ binh đại doanh xuất phát bao nhiêu người? Vương Diên hỏi. Trần Cương cười nói, 3 vạn kỵ binh toàn bộ xuất phát. Ai da, đúng là làm ăn lớn. Vương Diên vui vẻ xoa xoa tay, thảo nào kho đại danh điều 100 vạn gánh cỏ khô đi Vận Châu. Đây cũng là tin tình báo mới. Vương Diên gật đầu, sáng hôm nay mới bắt đầu. Hiện vẫn còn ở phủ đại danh. Tương Châu và Bát Châu chinh 10 vạn dân phu vận chuyển lương thảo. Có vẻ tiệm chúng ta phải đóng cửa mấy ngày. Trần Cương nghĩ nghĩ, nói, hay là chúng ta cho mồi lửa đốt 100 vạn gánh cỏ khô kia đi. Không được. Vương Diên lập tức bác bỏ đi suy nghĩ nguy hiểm của y, lại nhấn mạnh nói, 3 vạn kỵ binh này nhất định phải an toàn đến Vận Châu, ở giữa nhất định không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bọn họ có nhiều thuyền như vậy sao? Thuyền trên Hoàng Hà là đủ rồi, chủ yếu là ta đang lo lắng Cao Khánh Duệ có tăng quân ở phủ đại danh không? Chuyện này chúng ta tạm thời không lo được. Trước mắt, phải đem tin tức xuất binh nói cho Yến Đô Thống đã rồi tính sau. Vương Diên gật đầu. Ngươi nói đúng, đây mới là chuyện cấp bách. tình báo phủ đại danh cùng lúc phát ra hai bộ câu đưa thư. Một là đưa đến Tu Thành ở Vận Châu, một là đưa đến Lâm An. Khi bộ câu đưa thư bay đến Bình Giang Phủ để trung chuyển, thì màn đêm đã hạ xuống, bộ câu không thể tiếp tục bay. Tri phủ Mạc Tuấn thấy dùng là ống thư màu tím, biết là tin tình báo này rất quan trọng. Y lập tức mệnh lệnh cho ba người mang tin tức chạy đến Lâm An bất kể đêm tối, nhất định phải đến Lâm An trước khi trời sáng. Ba người đưa tin thay ngựa trên đường, cuối cùng cũng chạy đến thành Lâm An lúc canh năm, ba người hét lớn trước cửa Dư Hàn, đưa quân tình khẩn cấp. Binh sĩ trên thành vội vàng mở cửa, kiểm tra văn điệp của bọn họ, sau đó lập tức cho bọn họ vào thành. Bọn họ chạy gấp một mạch trong thành, nhanh chóng đến sở quân tín, nơi này giống với bưu cục ở Lâm An, tổng cộng có hai chỗ, một chỗ gọi là sở quân tín, ý như tên gọi, là chỗ tiếp nhận tình báo quân sự. Còn một chỗ nữa là sở chính tín, là nơi phát điệp văn của triều đình. Hai chỗ này đều nằm ở trước cửa lớn hoàng thành, tả quân hữu văn. Là hai tòa kiến trúc giống nhau, nhưng vẫn có sự khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất chính là sở quân tín có một cây cờ hoàng long lớn của Đại Tống. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng vẫn có một đội lính gác đứng gác, mỗi đêm đều có một binh lính trực ban. Binh sĩ đưa ống thư khẩn cấp cho lính trực ban. Tướng lĩnh nhìn thấy là ống thư màu tím, liền giật nảy mình, vội vàng phái người đến nhiếp chính vương phủ đưa tin. Nửa đêm, Triệu Phúc Kim bị tiếng bước chân đánh thức, sau đó có tiếng người nói nho nhỏ, nàng đẩy trượng phu, phu quân, hình như bên ngoài có chuyện. Lý Diên Khánh mở mắt ra. Lúc này, ngoài trướng có nữ hộ vệ bẩm báo, khởi bẩm điện hạ, có thư bộ câu tím đưa đến. Lý Diên Khánh vội vàng ngồi dậy, khoác thêm một lớp áo khoác đi ra bên ngoài. Nữ hộ vệ giao ống thư tím cho hắn, Lý Diên Khánh ngồi dưới đèn mở thư ra. Trên ống thư có khắc hai chữ đại danh, hắn thực ra đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hắn mở thư, bên trong chỉ có một câu, ba vạn kỵ binh nữ chân đã tiến về Vận Châu, điều trăm vạn cỏ khô, chiêu mười vạn dân phu, chuyện xảy ra từ ngày hôm qua. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngủ, hắn trở về mặc áo ngoài, Triệu Phúc Kim giúp hắn mặc áo, hỏi, mới canh năm. Phu quân muốn đi đâu? Có quân tình khẩn cấp, ta đến thư phòng một chuyến. Vậy thiếp đi chuẩn bị trà. Lý Diên Khánh gật đầu, chuẩn bị nhiều một chút, còn có mấy vị tướng quân cũng sẽ đến. Thần thiếp biết rồi. Lý Diên Khánh ôm nàng vào ngực, hôn mạnh vào đôi môi đỏ của nàng, sau đó liền cười bước nhanh về phía thư phòng. Chương 1012, điều binh khiển tướng trong thư phòng của Lý Diên Khánh cũng bố trí một bản đồ giang sơn bằng sứ mini, dài rộng chỉ có 5 thước, đặt ở riêng trong một gian phòng. Trong khoảng thời gian này, hắn một lòng suy tính chuyện bắt phạt. Đối với Lý Diên Khánh mà nói, bắt phạt quan trọng nhất không phải là chiếm được bao nhiêu địa bàn mà là tiêu diệt được bao nhiêu quân Kim, đó mới là mấu chốt. Không mưu toàn cục thì không đủ mưu một vực, từ sau khi ngồi lên vị trí nhiếp chính vương, điều mà Lý Diên Khánh không ngừng trăn trở không phải là đoạt lại Trung Nguyên, đoạt lại Hà Bắc mà là làm thế nào để diệt được nước Kim. Diệt đi nước Kim có thể tham chiếu diệt vong Tây Hạ. Tây Hạ bị diệt vong là do quốc lực không được suy trì mà sụp đổ. Kỳ thực, nước Kim cũng vậy, nhân khẩu nòng cốt của tộc nữ chân không quá trăm vạn, nhưng lại nô dịch được các tộc Khiết Đan, Hề, Bột Hải, Cao Ly, để họ bán mạng cho mình. Đây giống như đảng Hạng nô dịch các dân tộc khác, một khi quốc lực tiêu hao quá lớn, sẽ dẫn đến nội bộ phân tranh bất hòa. Chính vì có mục tiêu rõ ràng, nên Lý Diên Khánh mới bắt đầu từng bước thúc đẩy. Bước đầu tiên chính là giành lại phủ đại danh. Lý Diên Khánh lấy một cái hộp từ trên bàn. Trong đó là các tin tình báo của kế hoạch phủ đại danh lần này. Lý Diên Khánh tìm lấy ra một bức bản đồ vẽ tay, đây là tin tình báo chi tiết liên quan đến việc điều tra thủy quân của nước Kim. Quân Kim đương nhiên không có cái gọi là thủy quân, nhưng bọn chúng lại có trong tay một lượng lớn thuyền bè trên sông Hoàng Hà. Tình báo trong tay Lý Diên Khánh chính là sơ đồ bố phân bố chiến thuyền sông Hoàng Hà. Đây là thủ lĩnh tình báo phủ đại danh Vương Diên tốn mất 300 lạng bạc mua lại từ trong một tay quan viên người Hán, bên trên có chú thích quân Kim có xây dựng 7 bến tàu trên sông Hoàng Hà. Lớn nhỏ đều có, tổng cộng 653 chiếc thuyền, nhỏ thì như chiếc thuyền cá trăm thạch, lớn thì như đò ngang 3.000 thạch. Số lượng thuyền phân bố trên các bến tàu cũng được chú thích rõ ràng. Lý Diên Khánh cầm bức bản đồ vẽ tay, đối chiếu với bản đồ gốm sứ một lát, dùng cờ xanh nhỏ đánh dấu 7 bến tàu, tất cả đều ở bờ Bắc Hoàng Hà. Đây cũng mặt khác cho thấy quân Kim không tin tưởng Lưu Dự. Lúc này, tiếng nữ hộ vệ từ ngoài cửa truyền đến, khởi bẩm điện hạ, bọn họ đến rồi. Ta biết rồi, ngươi đi tìm vài người đến giúp đi. Không bao lâu, bốn nữ hộ vệ đi vào. Lý Diên Khánh chỉ vào bản đồ gốm sứ, nói, giúp ta mang hai tấm bản đồ này ra ngoài thư phòng, cẩn thận một chút. Bản đồ gốm sứ được ghép lại từ hai tấm riêng biệt, hai hộ vệ một tấm cẩn thận mang ra ngoài phòng khách. Bên ngoài thư phòng còn có một gian phòng nghị sự, lúc này trong đó đã có sáu vị đại tướng ngồi đó, bao gồm Vương Quý, Tào Mãnh, Ngưu Cao, Dương Tái Hưng, Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị. Mấy nữ hộ vệ đưa bàn địa đồ sứ chuyển vào, bốn người lập tức đứng lên hỗ trợ. Lúc này, Lý Diên Khánh cũng đi đến. Hắn gật đầu với bốn nữ hộ vệ, bốn người liền quay người lui xuống. Tiếp đó có hai người thị nữ tiến vào dâng trà. Lý Diên Khánh cười nói, trời chưa sáng đã gọi các ngươi tới, uống chút trà đi. Đám người nâng chung trà lên uống, Vương Quý đi đến trước địa đồ nhìn một lát, nói, đô soái, có phải quân Kim qua sông rồi? Lý Diên Khánh gật đầu, vừa nhận được tin tình báo khẩn. Hôm qua, quân Kim ở phủ Đại Danh đã bắt đầu xuôi nam. Hôm qua bắt đầu xuôi nam, vậy lúc nào thì qua Hoàng Hà? Lý Diên Khánh cười nói, không nhanh như vậy đâu. Bọn chúng là kỵ binh, nhất định còn phải vận chuyển lương thảo, ta đoán chừng ba ngày sau là bắt đầu vượt Hoàng Hà. Mấy người cũng không đoái hoài đến uống trà. Vội vàng đi đến vây quanh địa đồ, bọn họ đều ý thức được, chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lý Diên Khánh đi đến trước địa đồ, nhấc một thanh gỗ lên chỉ vào phủ Đại Danh, hiện tại, phủ Đại Danh chỉ có 2 vạn ký quân. Đây là cơ hội của chúng ta, quân đội của Yến Thanh đã bắt đầu hành động rồi. 1 vạn quân của Yến Thanh cướp phủ Đại Danh có lẽ không vấn đề gì, nhưng lại không đủ binh lực để giữ được thành, cần phải có viện quân. Lý Diên Khánh chuyển mắt nhìn Ngưu Cao và Dương Tái Hưng, Ngưu tướng quân và Dương tướng quân, giữ thành là điểm mạnh của các ngươi. Hai ngươi dẫn 2 vạn quân ngồi thuyền về phía Bắc, chi viện phủ Đại Danh. Ngưu Cao và Dương Tái Hưng lập tức chắp tay nói, tỳ chức tuân lệnh. Vương Quý gấp gáp nói, vậy chúng ta thì sao? Lý Diên Khánh cười nói, biết ngay là ngươi sẽ nóng vội mà. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Vương Quý gãi đầu nói, biết ta nóng vội còn thả mồi, nói nhiệm vụ của ta trước không được sao? Được rồi. Nói nhiệm vụ của ngươi trước, dù sao cũng đến lượt ngươi rồi. Lý Diên Khánh cười cười, hướng cây gỗ về Vận Châu, 3 vạn quân Kim từ Hoàng Hà xuôi nam, nhất định sẽ tấn công Vận Châu. Đợi sau khi phủ Đại Danh thất thủ, thủy quân sẽ chặt đứt đường lui của chúng, lúc này quân Kim chỉ có một con đường là xuống phía nam, đi từ châu cùng tụ họp với 2 vạn quân Kim khác. Nhiệm vụ của chúng ta là toàn diệt 3 vạn quân Kim. Vậy chúng ta có bao nhiêu quân? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, 10 vạn đại quân. Vương Đô Thống, đây là một trận quan trọng. Nhưng chúng ta có vũ khí tiên tiến, có bộ binh trọng giáp sắc bén, thần tí nổ cường đại, mặt khác, còn có 3 vạn kỵ binh. Ta tin tưởng chúng ta có thể chiến thắng quân Kim. Đợi một chút. Vương Quý đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ đô soái cũng muốn tham gia trận đại chiến này? Lý Diên Khánh chậm rãi gật đầu, trò hay đặc sắc như vậy. Sao ta có thể không tham gia chứ? Vương Quý một lúc sau mới nói, nhưng mà đô soái phải chỉ huy toàn cục. Chỉ huy toàn cục không nhất định phải ở Lâm An, ta cảm thấy Tế Nam Phủ là nơi thích hợp hơn. Vương Quý cười khổ một tiếng, gã tự cho mình là chủ tướng, nhưng cuối cùng lại phát hiện, hóa ra mình vẫn là phó tướng. Lý Diên Khánh mỉm cười, nói tiếp với Vương Quý, đến lúc đó chúng ta phân thành 2 đường đi về phương Bắc. Ta cùng Tào Mãnh dẫn 3 vạn kỵ binh ngược Bắc, ngươi thì dẫn 7 vạn đại quân đi đường thủy, cùng bọn Ngưu Cao đi về phía Bắc. Cụ thể lên bờ thế nào, tụ họp ra sao thì lát nữa ta sẽ cho các ngươi kế hoạch cụ thể. Vương Quý im lặng gật đầu, Lý Diên Khánh lại nói với Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, dẫn thủy quân phong tỏa Hoàng Hà, không cho quân Kim của Phủ Yến Sơn tiến vào Trung Nguyên một bước. Tuân lệnh. Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị không người hành lễ. Lý Diên Khánh nói với mọi người, đây chỉ là kế hoạch tác chiến bước đầu. Đối với kế hoạch này, ta chỉ yêu cầu 3 chữ là nhanh, hung, chuẩn, tức là nhanh chóng, tàn nhẫn và chuẩn xác. Rõ chưa? 6 người cùng không người đáp ứng, tỳ chức hiểu rõ. Yến Thanh nhận được tin sớm hơn Lý Diên Khánh, ngay trưa hôm đó gã đã nhận được bồ câu đưa thư. Gã cáo biệt Trương Vinh. 2 vạn quân của Trương Vinh nhập vào trong Lương Sơn Bạc, mà Yến Thanh và huynh đệ Nguyễn Thị thì lĩnh 1 vạn quân men theo tế thủy ngược về phương Bắc, đồng thời mang theo 50 chiếc thuyền chở đầu quân tư, vật dụng cần thiết. 2 ngày sau, bọn họ đã đến huyện Lịch Thành, phía bắc huyện Lịch Thành có một nhánh sông cực kỳ quan trọng, gọi là sông Bắc Thanh. Nhánh sông này là nơi gặp nhau của Tế Thủy và Hoàng Hà, cả khúc Tế Thủy chỉ có chỗ này là liên kết với Hoàng Hà, vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Bọn họ đi vào sông Bắc Thanh, lại đi tiếp 1 ngày. Đến huyện Vũ Thành, huyện Thành cách Hoàng Hà không đến 20 dặm. Huyện lệnh của huyện Vũ Thành đã chạy mất, hiện tại là huyện úy mà trước đó Yến Thanh bổ nhiệm làm chủ sự, khi biết được tan tức quân đội quá cảnh, huyện úy vội vàng mang theo mấy người chạy đến Bắc Thanh. Binh sĩ đưa huyện úy đến trước mặt Yến Thanh, vương huyện úy không người hành lễ, ta có một vài tin tức cần nói cho Yến tướng quân. Mời huyện úy nói. Ta nhận được tin, một lượng lớn quân Kim tụ tập tại Liêu Thành ở Bắc Châu, có khả năng sẽ qua sông. Chuyện này giống với điều mà đám người Yến Thanh phán đoán. Quân Kim vượt sông ở Liêu Thành, mà sau khi bọn chúng vượt sông sẽ là huyện Cao Đường. Huyện Cao Đường cách Liêu Thành khoảng 150 dặm, vẫn là khá xa. Quân Kim đã bắt đầu qua sông sao? Yến Thanh lại hỏi. Hôm qua ta nhận được tin này, hôm nay có qua sông hay không thì không biết. Yến Thanh chắp tay cười nói, đa tạ vương huyện úy kịp thời báo tin, xin vương huyện úy cũng bảo trọng. Tương lai Đại Tống thu phục 2 đường Đông Kinh, vương huyện úy nhất định sẽ được trọng dụng. Vương huyện úy cười khổ một tiếng, nếu như quân Kim qua sông, thì y chỉ có một đường chết. Yến tướng quân đi đường cẩn thận. Vương huyện úy lập tức cáo từ. Đại quân tiếp tục ngược bắc, nhanh chóng đến được bờ sông Hoàng Hà. Nơi này trước đây gọi là Trấn Lỗ Vọng, năm xưa một đạo quân Kim từng đạp băng vượt sông xuôi nam, phá hủy hoàn toàn một tiểu trấn. Đến nay vẫn là một cảnh đổ nát hoang tàn. Trước mặt là sông Hoàng Hà cuồn cuộn, hiện tại là hạ tuần tháng 5, mặt sông khá êm đềm, lúc này một đạo 50 chiếc thuyền nối đuôi nhau kéo vào Hoàng Hà, chở đầy vật dụng và 3.000 quân lính hướng về phía bờ đối diện. Thời gian cho Yến Thanh cũng không nhiều, thuyền chở lương thảo của quân Kim cũng có khả năng tiến vào Bắc Thanh từ đây. Sau đó vào Tế Thủy, cho nên bọn họ nhất định phải tránh được thuyền của quân Kim. Sau khi nhóm quân đội đầu tiên qua sông, Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Thất thống lĩnh 7.000 quân còn lại lập tức ngược bắc 20 dặm, ở đó đợi qua sông, như vậy, cho dù quân Kim có đến cũng không phát hiện được bọn họ. Chương 1013, tập kích đêm đại danh bến sông Hoàng Hà huyện Liêu Thành, nơi này là một trong 7 bến sông mà quân Kim xây dựng, cơ hơn 100 chiếc thuyền. Loạt thứ nhất hơn 20 vạn gánh cỏ khô đã đến bến sông, hơn vạn dân phu gánh cỏ khô xếp thành hàng dài nối liền không dứt vào trong kho của bến thuyền. Thuyền ở bến đương nhiên là đưa quân Kim qua sông trước, sau đó mới vận chuyển lương thảo vật tư, vòng qua Bắc Thanh tiến vào Tế Thủy. Cho nên, trên bến sông cũng xây dựng 10 mấy kho lương thảo từ phủ đại danh vận chuyển đến sẽ để đây trước, sau đó sẽ được thuyền chở về Vận Châu. Hơn vạn dân phu xếp thành 10 mấy đội. Từ xa nhìn lại giống như một hàng kiến dài, mấy trăm tên kỵ binh nữ chân cầm roi da, giám sát chặt chẽ dân phu vận chuyển lương thảo, nếu họ hơi lười biếng một chút, sẽ bị roi da trừng trị. Lần này Hoàng Nhan Tà Giả phê chuẩn cho quân Kim chuyển 100 vạn gánh cỏ khô và 30 vạn gánh lương thực xuôi nam. Đương nhiên, không thể nào vận chuyển xong một lần, phải mất thời gian 1 tháng để vận chuyển đến bến thuyền, sau đó lại chuyển đến Vận Châu. Lần này, Hoàng Nhan Tà Giả cũng phê chuẩn thời gian nửa năm để hoàn thành việc tiêu diệt loạn phỉ ở Lương Sơn. Chủ tướng Hoàng Nhan Tông càng lập tức lên trên bến thuyền, chăm chú nhìn sang phía đối diện bờ bên kia Hoàng Hà. Hoàng Nhan Tông càng khoảng 40 tuổi, y là thứ trưởng tử của Hoàng Thành A Cốt Đả. Nghe nói, gã là con của Hoàng Nhan A Cốt Đả và một nữ nô, cho nên địa vị của gã ở Kim Quốc cũng không cao, nhưng Hoàng Nhan Tà Giả vẫn rất coi trọng gã, đặc biệt điều y từ Hoàng Long Phủ đến. Bổ nhiệm làm chủ tướng quân Kim ở Bắc Hà. Hoàng Nhan Tông càng chưa bao giờ tác chiến ở Đại Tống, lần này vào Lương Sơn diệt loạn phỉ, gã cũng rất háo hức. Bên cạnh Hoàng Nhan Tông càng chính là Hán quan Trương Văn Trứ. Gã là đô sự 2 lộ Kinh Đông, chấp chưởng chính vụ 2 lộ Kinh Đông, hiệp trợ Hoàng Nhan Tông càng tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn. Tông càng tướng quân, thời gian đã không còn sớm nữa, qua sông trước đi. Hoàng Nhan Tông càng gật đầu, hạ lệnh với Tả Hữu, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân bắt đầu lên thuyền qua sông. Hơn 100 con thuyền đều là thuyền qua sông cỡ lớn 3.000 thạch, mỗi lần có thể vận chuyển 1.000 kỵ binh, vận chuyển 3.000 nhân mã chỉ cần tốn thời gian một ngày có thể vận chuyển toàn bộ qua sông. U. Tiếng kèn vang lên, quân Kim đang nghỉ ngơi nhao nhao đứng lên xếp hàng. Từng đội quân dắt ngựa lên thuyền. Yến Thanh dẫn 1.000 quân đi thẳng đến phủ đại danh, cả đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng khi màn đêm buông xuống cũng đến được chỗ cách bắc thành phủ đại danh 30 dặm. Các binh sĩ nghỉ ngơi tại một rừng cây, Yến Thanh thì dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần, vừa nhẫn nại đợi tin tức trinh sát, vừa xem xét chiến lược công thành đêm nay. Trên thực tế, trinh sát tình báo trong thành đại danh đã liên tục gửi rất nhiều tình báo liên quan tới thành trì cho họ. Chỉ sợ Yến Thanh hiểu rõ thành đại danh còn rõ ràng hơn chủ tướng quân địch đóng giữ thành trì. Thành đại danh cao gần 3 trượng, tường thành rộng dày, kết cấu chặt chẽ, đã được đại tu vào năm Chính Hòa thứ 3, đều là dùng gạch xanh nung xây lên. Loại kết cấu này giống với thành Kinh Triệu. Bọn họ đã làm thí nghiệm, chấn thiên lôi thông thường không làm sập được nó, chỉ có thể dùng chấn thiên lôi nổ tê hành hình đặt vào bên trong tường thành, mới có thể làm nổ được tường thành, nhưng để bên trong không có tác dụng. Cửa thành cũng là dùng thép bọc, cực kỳ kiên cố. Nhưng nhược điểm của nó chỉ có một, đó chính là cửa nước. Cửa nước ở các thành lớn ở Trung Nguyên đều cơ bản giống nhau. Đều dùng cây sắt to bằng nửa cổ tay chế thành, tạo thành ô hình lưới. Loại lưới sắt này thì dùng loại chấn thiên lôi bình thường cũng có thể nổ đứt, chỉ cần bọn họ tiến công cửa nước, thì cơ hồ không thất bại. Đương nhiên, nếu quân đội trên thành phòng ngự có vấn đề, vậy thì bọn họ cũng không nhất định phải cho nổ cửa nước. Lần này, bọn họ mang theo 3 chiếc thang trúc nhẹ, nếu như điều kiện cho phép, Yến Thanh vẫn muốn lợi dụng 3 chiếc thang này, như vậy không cần kinh động quân thủ thành bên trong. Đang lúc chìm vào suy nghĩ, thì có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, không có tiếng vó ngựa dừng chứng minh trinh sát đã về. Yến Thanh đứng lên, nhanh chóng bước về phía ngoài rừng cây. Dưới ánh trăng, 2 tên trinh sát cưỡi ngựa đi đến. Nhưng phía sau lưng 1 trong 2 người còn có thêm 1 người, điều này làm cho Yến Thanh hơi sững sờ. Lát sau, 3 người bước nhanh tới, 2 người trinh sát là nam tử có vóc người nhỏ, Yến Thanh nhận ra gã, ngươi là Trần Cương. Người đi tới chính là trinh sát Trần Cương, gã thấy đô thống nhận ra mình, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng tiến đến quỳ 1 chân xuống, ti chức Trần Cương, tham kiến đô thống. Mau đứng lên. Yến Thanh vội vàng đỡ gã dậy. Kinh ngạc hỏi, sao ngươi đã ra khỏi thành rồi? Trần Cương nói, chúng ta đều đoán hôm nay đô thống sẽ tới. Cho nên lão vương kêu ta đêm nay ra ngoài xem xét. Yến Thanh bỗng nhiên nghe ra ý trong lời của gã, vội hỏi, ngươi ra kiểu gì? Đương nhiên là vượt tường thành ra. Yến Thanh mừng rỡ, vội vàng nói, chúng ta vào rừng cây nói chuyện. Gã cũng kêu 2 người trinh sát kia cùng vào. Các huynh đệ đều vẫn khỏe chứ? An toàn thì vẫn an toàn, chỉ là có 3 huynh đệ bị trưng đi gánh cỏ khô, phía bến thuyền, coi như đi dò la tình huống bến thuyền đi. Yến Thanh mời gã vào 1 quân trướng, bên trong có làm 1 mô hình thành đại danh bằng gỗ, Trần Cương sáng mắt lên, cái này không tệ. Thái Nguyên vòng 1 vòng lên trước. Mở miệng tán thưởng, giống, thật là giống, giống như đúc vậy. Yến Thanh cười nói, mời 2 vị trinh sát nói trước. Trinh sát đứng đầu hành lễ trước, nói. Sông hộ thành của thành đại danh rộng khoảng 2 trượng 5 thước, nước khá sâu, bọn ta lặn xuống cửa nước, phát hiện cửa nước có 3 đường, đều là hàng rào sắt, trong đó giữa 2 hàng rào sắt thứ nhất và thứ hai có 1 hành lang, trực tiếp dẫn đến đầu thành, đoán chừng là để thuận tiện thu thuế. Nếu như chúng ta nổ rớt hàng rào thứ nhất, liền có thể trực tiếp thông qua đường này giết đến đầu thành. Đây là một lợi thế vì phòng ngự trên đầu thành rất yếu. Hoàn toàn không có trạng thái trong thời gian chiến tranh. Là cấp phòng ngự trong những năm hòa bình, không có trinh sát tuần hành. Trên 4 tòa cổng thành chỉ có 1 vài binh sĩ trong con đại môn. Yến Thanh gật gật đầu, lại hỏi Trần Cương, ngươi xuống thành ở đâu? Trần Cương chỉ vào góc Tây Bắc, ta luôn lên xuống thành ở đây, chỗ này thiếu mấy viên gạch, trên tường có điểm dừng chân, nên leo lên khá dễ dàng. Sao lại là luôn lên xuống thành ở đây? Yến Thanh bắt lời của gã tiếp tục hỏi. Khởi bẩm đô thống. Nửa tháng nay ti chức một mực quan sát quân Kim. Để tránh quân tuần hành, ti chức hàng ngày đều vào vị trí trước khi trời sáng. Sau khi trời tối mới rời đi. Muốn vào thành cũng chỉ có thể dựa vào cách trèo tường thành. Vậy ngươi có gặp phải trinh sát tuần hành hoặc nguy hiểm gì không? Trần Cương lắc đầu, cho dù là quân kim hay ký quân, bọn họ đều không có tuần phòng. Quân kim còn khá hơn một chút, ít nhất còn có người gác đêm, nhưng còn ký quân, theo quan sát của ta 2-3 đêm, sau canh ba, trên cổng thành căn bản không có người đứng, tất cả đều ngủ. Nếu như tất cả đều ngủ, vậy thì sao có thể mở cửa thành đúng giờ? Đến lúc đó sẽ có phu canh đến đánh thức. Yến Thanh lập tức cho người mời 4 thống lĩnh đến. Lát sau, Triệu Vũ, Chủng Liệt, Ngô Báo Quốc và Tào Lệ đều vội vàng chạy đến. Đêm nay chúng ta canh ba xuất kích, các vị tướng quân để thuộc hạ nghỉ ngơi thật tốt, canh hai chúng ta xuất phát. Tuân lệnh. 4 tên thống lĩnh không người hành lễ, lập tức chạy đi sắp xếp quân của mình. Yến Thanh suy tính lại các chi tiết, cố gắng làm không chút sơ hở, lúc này mới sai người đi đến bên Hoàng Hà thông báo cho huynh đệ Nguyễn Thị. Canh hai, 1 vạn đại quân dưới sự yểm hộ của bóng đêm rời khỏi rừng cây, nhanh chóng đi về phía thành Đại Danh dọc theo đường chính. Canh ba còn chưa đến, đại quân đã đến thành Đại Danh. Quân đội dừng trước thành Bắc 1 dặm. Phía xa chính là tường thành, Yến Thanh chăm chú nhìn lên tường thành. Một lát sau, một trinh sát chạy đến, không người nói, khởi bẩm tướng quân, thành lâu xác định không có binh sĩ đứng gác. Đây cũng là miêu tả của Trần Cương, sau canh ba thì không còn binh sĩ đứng gác. Hiển nhiên, phủ Đại Danh không ở trong trạng thái thời chiến. Yến Thanh lập tức nói với Trần Cương, các huynh đệ đều nhờ ngươi vậy. Trần Cương nhẹ gật đầu, gã đột nhiên cảm giác được áp lực nặng nề, nếu như có chuyện ngoài ý muốn thì tội của mình rất lớn. Gã quay đầu nhìn thoáng qua 50 binh sĩ. Vung tay, chúng ta đi. Gã mang theo 50 binh sĩ chạy đến góc Tây Bắc Thành, thoát cái mất hút trong bóng đêm. Chương 1014, quét ngang Hoàng Hà 50 tên lính này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ do Yến Thanh lựa chọn từ 1 vạn binh sĩ, mỗi người võ nghệ cao cường, kinh nghiệm tác chiến phong phú, có thể lấy 1 địch 5 thậm chí nhiều hơn, do hãn tướng Triệu Vũ dẫn đầu. Bọn họ cũng từ bỏ phương thức than trúc, mà áp dụng than dây, dán vào tường thành leo lên trên, càng thêm ẩn nấp. Không bao lâu, 50 tên lính dưới sự dẫn đường của Trần Cương đi tới góc Tây Bắc. Mỗi lần vào thành Trần Cương đều lên xuống từ nơi này. Gã nhìn Triệu Vũ một chút, chờ đợi mệnh lệnh của Triệu Vũ. Triệu Vũ chăm chú nhìn về phía thành lâu. Trong lòng tính toán một lát. Nơi này dù là cách thành Bắc hay thành Tây đều xa xôi, đúng là chỗ leo lên thành rất thích hợp. Triệu Vũ gật nhẹ đầu, lên đi. Trần Cương nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa 2 lần, nhẹ nhàng tung người bấu vào 2 chỗ gạch trống trên tường thành. Gã cực kỳ thuần thục, giống như thạch sùng nhanh chóng leo lên. Trong thời gian cực ngắn, gã liền leo lên đầu tường, khiến Triệu Vũ ngầm thở dài. Nếu như huấn luyện được 1000 tay leo tường thế này, căn bản không cần than công thành cái gì, đánh lén thành trì có thể nói mọi việc thuận lợi. Trần Cương trèo lên lỗ châu mai nhìn 2 bên một chút. 2 bên đầu thành trống rỗng, không có 1 binh sĩ, gã nhẹ nhàng lật lên đầu thành, vẫy tay xuống phía dưới. 1 binh sĩ cao lớn vạm vỡ ra sức ném một cái, 1 cuộn than dây tung lên trên. Trần Cương vươn người ra một cái liền bắt được, mắc than dây lên lỗ châu mai, sau đó lại trải than dây xuống ném xuống phía dưới. Triệu Vũ là người thứ nhất lên than dây, nhanh chóng leo lên tường thành. Binh sĩ phía dưới lần lượt từng người leo lên. 50 tên lính nhanh chóng leo lên đầu thành. Binh sĩ quân Tống không hề dừng lại, nhanh chóng dán vào tường thành xoay người chạy tới thành lâu. Dựa theo tình báo mà trạm tình báo thu thập được. Kim binh quy định không phải thời gian chiến tranh binh sĩ trực mỗi cửa thành ban đêm là 100 người, trong đó 80 người đầu tường, dưới thành 20 người. Lúc này trời đã nóng rồi, binh lính thủ thành ngã đông ngã tây dựa vào thành lâu ngủ. Binh sĩ quân Tống hành động nhanh chóng, mỗi người phụ trách khống chế 1 người, che miệng hung hăng đâm 1 đao vào cổ. Chỉ chốc lát, 80 tên lính đều bị họ xử lý gọn gàng, họ thay đổi khôi giáp quân địch, lại dọc theo hành lang đi xuống dưới thành. 20 tên lính dưới thành cũng đang giữa góc tường đi ngủ, ngược lại nơi xa mơ hồ truyền tới tiếng báo canh. Canh ba đã tới rồi. Một áp đội vung tay ngăn lại, 20 tên binh sĩ đi ngủ còn chưa rõ ràng liền nạp mạng rồi. Binh sĩ quân Tống bắt đầu triển khai hành động mở thành nhanh chóng, họ buông cầu treo xuống, chậm rãi mở cửa thành. Một tên lính đốt một bó đuốc ném xuống dưới thành, đây chính là tín hiệu hai bên ước định. Yến Thanh nơi xa vui mừng, lập tức ra lệnh, vào thành. Một vạn binh sĩ lập tức bắt đầu chạy, họ tăng thêm tốc độ, chạy tới cửa thành. Cướp đoạt cửa thành chỉ là bước đầu tiên, nhưng khó chính là bước thứ hai, tiêu diệt hai vạn ký quân trong thành. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu Yến Thanh không muốn dùng chấn thiên lôi. Gã sợ kinh động thủ quân trong thành. Quân doanh ngay gần thành Bắc, hoàn toàn trái ngược với đại doanh kim binh ngoài thành. Quân doanh ký quân chiếm diện tích lớn nhất hơn 200 dặm, vừa nhỏ vừa hẹp, ngay cả đài huấn luyện võ cũng không có. Trước cửa đại doanh đèn đuốc sáng trưng, có mười mấy người đứng gác. Họ quả thực không chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi người liên tục ngáp dài. Đúng lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ phát hiện điều khác thường, trên đường phố đối diện lại xuất hiện vô số đám người, gã giật nảy mình, vội hỏi, các ngươi là ai? Trả lời gã là một trận mưa tên như gió bão mưa rào. Mười mấy binh sĩ lục tục trúng tên, kêu thảm đổ xuống. Yến Thanh rút kiếm hét lớn, xông vào, người đầu hàng miễn chết, người ngoan cố chống lại giết không luận tội. Một vạn binh sĩ quân Tống vọt vào đại doanh giống như dòng lũ, binh sĩ ký quân đang trong giấc mộng sắp đứng trước một trận tai họa ngập đầu. Canh năm, khoảng 20 dặm về phía đông thành đại danh, mấy tên quân Tống trèo lên một cây đại thụ, trông mong nhìn qua phương hướng thành đại danh. Họ không dám đi ngủ, thậm chí mắt cũng không dám tùy tiện nháy một cái. Họ là điểm khó hiệu lưu động, phụ trách truyền tin cho huynh đệ Nguyễn Thị bên Hoàng Hà. Lúc này, ba mũi tên lửa bay lên không trên đầu thành đại danh, ba ngọn lửa đỏ sáng vạch trên bầu trời. Một binh sĩ quân Tống chỉ vào tên lửa kích động hô to, mau nhìn, tín hiệu tới rồi. Ba binh sĩ quân Tống không dám chậm trễ, họ lập tức rút ba mũi tên thuốc nổ, dương cung lắp tên, đốt ngòi lửa, kéo cung bắn vọt lên bầu trời. Ba mũi tên thuốc nỏ cũng vạch sáng bầu trời. Rất nhanh, cách 20 dặm về phía đông, lại có ba mũi tên thuốc nổ bay lên không. Trên Hoàng Hà cách bến thuyền Liêu Thành khoảng 30 dặm, huynh đệ Nguyễn Thị dẫn 50 chiếc thuyền chiến đang lẳng lặng bỏ neo trên mặt nước. Họ đang chờ đợi tin tức phía thành đại danh. Kế hoạch tác chiến Đô Soái đề xuất đang xem vòng vòng, cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Một khi Yến Thanh cướp đoạt thành đại danh, huynh đệ Nguyễn Thị phải lập tức dẫn thủy quân phá hủy bên thuyền trên Hoàng Hà, cắt đứt đường về của kỵ binh xuôi nam, đồng thời cắt đứt đường sông mà kim binh Hà Bắc thậm chí phủ Yến Sơn phải qua để xuôi nam Trung Nguyên. Chí ít trước mùa đông, kim binh không cách nào xuôi nam, chờ đến lúc Hoàng Hà đóng băng, toàn bộ Trung Nguyên đã sớm thay đổi nhân gian rồi. Đây chính là nguyên nhân căn bản Lý Diên Khánh đặt điểm phá cục ở Lương Sơn Bạc. Lúc này, cột buồm có binh thăm dò hô lớn, hai vị tướng quân, tên lửa xuất hiện trên bờ. Huynh đệ Nguyễn Thị chăm chú nhìn nơi xa, quả nhiên thấy ba mũi tên thuốc nổ bay lên không, ngọn lửa sáng ngời xẹt qua bầu trời, đây chính là thành đại danh đã đắc thủ rồi. Lúc này Nguyễn Tiểu Ngũ hạ lệnh, đội thuyền xuất phát, tấn công bến thuyền huyện Liêu Thành. 50 chiếc thuyền lớn lục tục rút neo sắt, mở buồm ra, tập kết trận hình chiến đấu hình thoi, đánh tới bến thuyền Liêu Thành cách 30 dặm. Bến thuyền Liêu Thành Hoàng Hà cách huyện Liêu Thành khoảng 30 dặm, nhưng nó lại là bến thuyền duy nhất trên Hoàng Hà trước mắt. Đây cũng là bởi vì nó khiến kim binh từ phủ đại danh xuôi nam dễ dàng. Trong hai năm qua, kim quốc liên tục xây dựng thêm, khiến cho lúc nhiều nhất nó có thể chứa được hơn 200 thuyền hàng. Cùng lúc đó, kim quốc còn xây dựng 15 tòa nhà kho lương thảo vật tư trên bến thuyền, dễ dàng làm trung chuyển vận chuyển lương thảo vật tư. Ba vạn quân đội cũng vận chuyển toàn bộ qua Hoàng Hà lúc màn đêm vừa buông xuống. Hơn 100 con thuyền đang bỏ neo ngay ở bến thuyền, hơn vạn dân phu đang vận chuyển lương thực và cỏ khô ngay trong đêm. Bến thuyền đèn đuốc sáng choang, 80 chiếc thuyền lớn đã tràn đầy cỏ khô và lương thực. An Tĩnh bỏ neo một bên khác, người chèo thuyền đều tự đi tìm chỗ ngủ. 45 chiếc thuyền hàng bên ngoài bỏ neo trên bến thuyền, từng đội dân phu khiêng cỏ khô và túi lương lên thuyền vận chuyển. Mấy binh sĩ ký quân tay cầm roi da hung tợn đứng đầu thuyền, không ngừng vung roi đánh tới dân phu động tác hơi chậm, nhanh lên. Nhanh lên cho ông. Đúng lúc này, mấy mũi tên phóng tới từ trong bóng tối, ba tên lính cùng trúng tên, kêu thảm một tiếng ngã xuống Hoàng Hà. Dân phu bên cạnh đều ngẩn người, họ ngây ra một lát, bỗng nhiên ném cỏ khô quay đầu liền chạy, có quân địch giết tới rồi. Lúc này, mấy trăm mũi tên lửa phóng tới từ trong bóng tối, lục tục rơi lên thuyền, không ít cỏ khô đều bị nhen lửa. Trên bến thuyền đại loạn, dân phu lão đảo chạy xuống thuyền, tranh nhau chen lấn chạy trốn. Mấy trăm binh sĩ ký quân trên bến thuyền vội vàng chạy tới, chỉ thấy mấy chục chiếc thuyền chiến xuất hiện từ trong bóng tối, vô số tên lửa từ thuyền chiến bắn qua, mũi tên dày đặc bắn về phía thuyền lớn cỏ khô và lương thực, khiến gần một nửa thuyền lương đã bốc cháy. Mười mấy tên chèo thuyền vội vã muốn chuyển cỏ khô ra ngoài, nhưng họ lại bị mũi tên vô tình bắn trúng, lục tục rơi xuống nước. Mấy chục chiếc thuyền chiến đột nhiên giết tới khiến các binh sĩ đều ngây dại, họ không biết đây là chiến thuyền từ nơi nào, là quân Tống hay là loạn phỉ tạo phản. Lúc này, ba chiếc thuyền vọt tới từ phía chéo chéo, binh sĩ trên thuyền bắn tên dày đặc, đều là thần tí nỏ, lập tức bắn ngã mười mấy tên binh sĩ ký quân, binh sĩ còn lại hô lên một tiếng, chạy tứ phía. Lúc này, 500 binh sĩ thủy quân bắt đầu nhanh chóng lên bờ, họ tay cầm tấm thuẫn và đoạn mâu xếp hàng chạy tới nhà kho, ném từng bó đuốc lên nhà kho. 15 nhà kho lớn nhanh chóng bị bắt lửa, nhất là nhà kho chứa đầy cỏ khô thế lửa càng nhanh chóng. Nhanh chóng nuốt sống cả nhà kho. Trên đầu thành đại danh, Yến Thanh nhìn nơi xa, gã mơ hồ trông thấy một ánh lửa nơi xa, dường như toàn bộ bầu trời đều bị ánh lửa chiếu đỏ, hẳn là huynh đệ Nguyễn Thị đắc thủ rồi. Lúc này Triệu Vũ bước nhanh tới bẩm báo, đã kiểm kê tù nhân hoàn tất, tổng cộng 16.000 người. Có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập quân Tống? Ước chừng khoảng 8.000 người, những người khác đều muốn về quê. Trong lòng Yến Thanh hơi tiếc nuối, gã vốn cho rằng ít nhất phải vượt qua 10.000 người, nhưng cuối cùng chỉ 8.000 người đồng ý gia nhập quân Tống. Chiếm một nửa số tù binh. Chẳng qua nói từ số lượng, 8.000 người cũng tính khá hài lòng rồi. Lại chiêu mộ một ít dân phu trong thành, cơ bản có thể chống cự đợt phản công thứ nhất của quân địch. Yến Thanh đoán chừng đợt phản quân thứ nhất hẳn là do ký quân làm chủ, sẽ tới rất nhanh. Gã gật đầu nói, phóng thích tù nhân khác, nói cho họ, chỉ cần họ không còn trợ trụ làm ác, thành thật ở nhà làm nông, tương lai sẽ không truy cứu họ tội đầu nhập kim binh. Nhưng nếu như họ lại bị quân Tống bắt được, vậy thì chắc chắn sẽ giết. Đi nói rõ ràng với họ, sau đó phát cho mỗi người một đấu gạo. Để họ về nhà. Ty chức tuân lệnh. Triệu Vũ vội vàng rời đi. Yến Thanh trầm ngâm một lát, cũng quay người xuống thành. Chương 1015, trở tay không kịp trời dần sáng, các cư dân thành đại danh rốt cuộc phát hiện điểm khác biệt. Họ nhìn thấy cờ lớn quân Tống đã lâu rồi, cũng nhìn thấy từng đội quân Tống tuần tra trong thành. Tin tức này khiến cư dân toàn thành vui mừng không xiết, khắp nơi trong thành vang lên tiếng pháo nổ và tiếng khua chiêng gõ trống. Trước đại doanh quân Tống chật ních bách tính tự phát tới khao quân, chừng hơn 1.000 người. Rất nhiều người vội vàng đi xe, trong xe tràn ngập gà vịt cá và vô số rượu ngon, còn có lợn béo và dê béo đã làm thịt. Chủng liệt phụng lệnh tiếp đãi bách tính khao quân trước đại doanh. Các vị hương thân phụ lão, chúng ta là quân đội tiên phong của quân Tống, ta nói cho mọi người, Nhiếp Chính Vương Điện Hạ đã bắt đầu bắt phạt, mấy chục vạn đại quân đang vây quét quân Ngụy Tề Trung Nguyên. Một khi thu phục Trung Nguyên, bước tiếp theo chính là binh chỉ Hà Bắc. Xin hỏi tướng quân, hiện giờ các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quân đội, có thể giữ vững thành đại danh hay không? Một thương nhân lo âu hỏi. Mọi người ồn ào, đây cũng là lo lắng chung của họ. Chủng Liệt mỉm cười, xin mọi người yên tâm. Trước mắt chúng ta có 2.000.000 quân đội, viện quân đang trên đường tới, vài ngày sau sẽ tới. Chúng ta đã chiếm lĩnh thành đại danh, thì tuyệt đối sẽ không tặng nó cho kim binh. Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nhiều hơn ở phương diện nhân lực. Chúng ta hy vọng ngày này rất lâu rồi, chỉ cần quân Tống dán bố cáo chiêu mộ, tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều bách tính nguyện làm việc cho quân Tống. Mọi người cũng không nói sai, khi bố cáo quân Tống chiêu mộ dân phu dán ra các nơi trong thành. Thanh niên trai tráng trong thành lập tức chen chúc từ các nơi tới, xếp hàng dài trước đại doanh quân Tống, chỉ ngày đầu tiên đã có hơn 10.000 người báo danh tham gia dân phu. Yến Thanh lập tức hạ lệnh cứu tế dân nghèo trong thành. Phủ đại danh là căn cơ quan trọng của kim binh tại Đại Tống, gã tập trung được 40.000 thạch lương thực và gần 100.000 gánh cỏ khô trong thành. Ngoại trừ một số lượng nhỏ vận chuyển ra ngoài bến thuyền, phần lớn lương thảo còn lại đều ở trong kho thành phía thành nam. Mặt khác, kho thành Bắc còn rất nhiều vũ khí, lều vải, cờ xí, trống trận, dầu hỏa và sắt bạc các loại vật tư chiến lược, thậm chí trong một kho hàng phủ kín tro bụi còn phát hiện hơn 30 chiếc máy ném đá. Phát hiện này khiến Yến Thanh vui mừng, gã mệnh lệnh công tượng kiểm tra cẩn thận 30 chiếc hỏa pháo này. Xem còn có thể tái sử dụng hay không. Kết quả khiến tất cả mọi người vui mừng không xiết, 30 chiếc hỏa pháo cỡ lớn này còn chưa được dùng tới, bảo trì cực kỳ hoàn hảo. Yến Thanh lập tức mệnh lệnh binh sĩ vận chuyển hỏa pháo lên đầu thành. 3 ngày sau, ngoài thành xuất hiện kỵ binh thám tử của quân địch, có mấy trăm người, từ 4 phương 8 hướng thăm dò thành đại danh. Thám tử cũng không phải kim binh, mà là ký quân. Nhìn từ quy mô thám tử, ký quân tiến đánh thành đại danh sẽ không ít hơn 3 vạn người. Huyện Thanh Hà Ân Châu, một đội đại quân 5 vạn người đang di chuyển dọc theo mương Vĩnh Tế. Đây chính là quân đội thu phục phủ đại danh do ký vương Cao Khánh Duệ tự mình dẫn đầu. Cao Khánh Duệ nhận được tin tức phủ đại danh thất thủ, gần như không chút do dự, lập tức dẫn đại quân xuôi nam. Ban đầu Cao Khánh Duệ là người Hán Liêu Quốc, đầu hàng Kim Quốc sớm, nhận được sự coi trọng của Kim Quốc, nhiều lần đại biểu Kim Quốc đi sứ Đại Tống. Kim Quốc cân nhắc tổ tiên gã xuất thân danh môn Hà Bắc, sau khi phong Lưu Dự làm Tề Vương, liền phong Cao Khánh Duệ làm Ký Vương, tạm thời chấp chưởng khu vực Hà Bắc thay Kim Quốc. Sự ủng hộ của Kim Quốc đối với Cao Khánh Duệ rõ ràng mạnh hơn Tề quân. Không chỉ trang bị càng thêm tốt đẹp, còn cung cấp 2 vạn chiến mã, phương diện binh sĩ cũng lấy cấm quân Triệu Tống đầu hàng làm chủ, sức chiến đấu khá mạnh. Phủ đại danh với Cao Khánh Duệ mà nói cũng quan trọng. Phủ đại danh ở Triều Tống được xưng là Bắc Kinh, Triều Tống bỏ ra rất nhiều tâm huyết trong xây dựng phủ đại danh, khiến quy mô thành trì và phương diện phòng ngự của phủ đại danh không thua gì Đông Kinh Biện Lương. Vốn Cao Khánh Duệ đã muốn xây dựng hoàng cung ở phủ đại danh, chỉ là hoàng nhan tà giả cưỡng chiếm phủ đại danh, khiến gã canh cánh trong lòng. Lần này hoàng nhan tà giả lại lệnh kim binh phủ đại danh xuôi nam tiểu phỉ. Giao phủ đại danh cho Cao Khánh Duệ tạm thời quản lý, khiến Cao Khánh Duệ nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng chút hy vọng này vừa nảy mầm liền bị dập tắt. Phủ đại danh lại bị một đội quân không rõ lai lịch công chiếm, quả thực khiến Cao Khánh Duệ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Rốt cuộc là quân Tống hay là loạn phỉ Lương Sơn? Mặc dù nhìn từ bên ngoài, hẳn là loạn phỉ Lương Sơn gây ra, nhưng một loại trực giác nói cho Cao Khánh Duệ, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như thế. Tối ngày thứ hai sau khi phủ đại danh thất thủ, Cao Khánh Duệ liền nhận được mệnh lệnh của Hoàng Nhan tà giả, lệnh cho gã không tiếc bất cứ giá nào cướp lại phủ đại danh. Đương nhiên Hoàng Nhan tà giả cũng đưa ra điều kiện, sau khi cướp lại phủ đại danh, cho phép gã di chuyển hoàng cung tới phủ đại danh, đồng thời cân nhắc vấn đề để gã đăng cơ làm đế. Mặc kệ dụ hoặc di chuyển hoàng cung, đăng cơ làm đế, hoặc là uy hiếp của bản thân, đều khiến Cao Khánh Duệ bắt buộc phải lựa chọn, nhất định cướp đoạt lại phủ đại danh. Cao Khánh Duệ giống như Lưu Dự, có được 10 vạn đại quân. Ngoại trừ 2 vạn đại quân phủ đại danh ra, 5 vạn quân trú đóng ở phủ Hà Giang nơi đặt vương phủ, ngoài ra còn 3 vạn quân phân biệt trú đúng ở Thổ Môn Quan Tỉnh Hình. Phủ Dương Quan Hình Châu của phủ Chân Định, cùng Bạch Hình Quan ở phủ Hà Giang. 3 khu vực đều là yếu địa chiến lược của Hà Bắc, còn có mấy ngàn binh sĩ trú đóng rải rác ở bờ Bắc Hoàng Hà, phụ trách trông coi 7 bến thuyền Hoàng Hà. 5 vạn đại quân trùng điệp xuôi nam mà, đồng hành còn có hơn 600 chiếc thuyền hàng, phụ trách vận chuyển vật tư lương thảo. Đây là tất cả thuyền hàng trên mương Vĩnh Tế, toàn bộ đều bị Kim Quốc cưỡng chinh, luôn dừng ở cảnh nội Trác Châu phủ Yến Sơn. Lần này vì ủng hộ Cao Khánh Duệ, Hoàng Nhan tà giả khẳng khái cho Cao Khánh Duệ mượn toàn bộ 600 chiếc thuyền hàng. 2 ngày sau, 5 vạn ký quân tiến vào cảnh nội phủ đại danh. Lúc này, thám tử các nơi tới báo, quân địch đã di chuyển tất cả bách tính phủ đại danh vào thành, các huyện bên ngoài đều là thành không, thôn trang cũng không có người ở, khắp nơi âm u đầy tử khí. Trong thành rốt cuộc là quân đội gì? Cao Khánh Duệ nhìn nơi xa có thể mơ hồ trông thấy thành trì, gã hỏi. Một thủ lĩnh thám tử không người nói, ti chức cũng không thể khẳng định, nhưng trên đầu thành cắm cờ lớn thay trời hành đạo, hẳn là loạn phỉ Lương Sơn. Hẳn là. Cao Khánh Duệ hơi bất mãn nói, chẳng lẽ các ngươi không hỏi thăm những tù binh được phóng thích? Chắc họ phải biết nội tình chứ. Ti chức đã hỏi, có người nói là quân Tống, nhưng cũng có người nói là loạn phỉ, cách nói nào cũng có. Vậy trang bị binh khí của đối phương thì sao? Cao Khánh Duệ truy hỏi vấn đề căn nguyên. Trang bị binh khí khá tốt, giống như chúng ta, dường như còn trang bị thần tí nỏ, chỉ là lúc trước quân Lương Sơn cũng có thần tí nỏ, cho nên... Cao Khánh Duệ cũng biết thám tử nói rất có lý, chỉ từ trang bị binh khí cũng không thể kết luận đối phương chính là quân Tống. Trừ khi có chứng cớ xác thực, nhưng nhận được tình báo từ Lâm An, ví dụ như đội quân này sử dụng trang bị chỉ quân Tống mới có. Giống loại hình chấn thiên lôi. Những chứng cớ này đều chưa từng xuất hiện, họ cũng không thể phán đoán tình huống chân thật trong thành. Phụ thân, có phải là quân Tống đi từ đường biển tới không? Thứ tử của Cao Khánh Duệ là Cao Kiến nhỏ giọng nói. Cao Khánh Duệ nửa ngày không nói gì, đây là một suy đoán cực kỳ to gan, nhưng lại rất có khả năng. Nếu như quân đội trong thành thực sự là quân Tống đương nhiên sẽ không chấp cánh bay tới, như vậy chỉ có thể đến từ đường biển. Nhưng khả năng này vừa nghĩ tới liền thấy hoảng sợ, quân Tống có thể đến Hoàng Hà theo đường biển. Vậy cũng có thể tới Phủ Hà Giang chỗ của mình lại không có bao nhiêu phòng ngự ở Phủ Hà Giang nha. Chỉ còn lại 5.000 người thủ thành, một khi Hoàng Cung thất thủ thì làm sao bây giờ? Chỉ là hiện giờ rút quân trở về không quá thực tế, Cao Khánh Duệ đành thở dài nói, nhanh chóng đánh hạ thành Đại Danh đi. Kim Quốc xây dựng 7 tến thuyền trên Hoàng Hà theo thứ tự là bến thuyền Thương Hà, bến thuyền Cao Đường, bến thuyền Liêu Thành, bến thuyền Triêu Dương, bến thuyền Bộc Dương, bến thuyền Lê Dương và bến thuyền cấp huyện. Bến thuyền lớn nhất trong đó là bến thuyền Liêu Thành, tiếp theo là bến thuyền Lê Dương. Tiếp theo đó là bến thuyền Bộc Dương. Thời gian 5 ngày ngắn ngủi, huynh đệ Nguyễn Thị đã phá hủy bến thuyền Thương Hà, Cao Đường, Liêu Thành và Triêu Dương, thiêu hủy hơn 300 chiếc thuyền, thu được 200 thuyền lớn, khiến cho đội thuyền của họ từ 50 chiếc ban đầu tăng lên tới 250 chiếc. Rất nhiều người chèo thuyền là nghĩa sĩ kháng kim cũng gia nhập đội ngũ của họ, khiến binh lực của họ đạt tới 5.000 người. Huynh đệ Nguyễn Thị liền chia binh hai đường, một đường do Nguyễn Tiểu Thất dẫn đầu, tiếp tục dẫn hơn 100 chiếc thuyền xuất phát tới Bộc Dương. Một đường khác do Nguyễn Tiểu Ngũ dẫn đầu, tiếp tục phong tỏa ven bờ Hoàng Hà Phủ Đại Danh, phòng ngừa 30.000 kim binh xuôi nam giết trở lại. Lúc này Phủ Tế Nam, Vận Châu và Tế Châu đã nháo nhác khắp nơi. Thuyền hậu viện đã bị thiêu hủy, Hoàng Nhan Tông càng đành phải hạ lệnh tìm lương thực và đồ ăn cho ngựa tại chỗ. Kim binh bắt đầu đánh cướp lương thực từng nhà. Kim binh thừa cơ đánh cướp tài vật, gian dâm đốt giết, 10 huyện của 3 nơi lập tức rơi vào mưa gió lạnh lẽo. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, kim binh đánh cướp được gần 10 vạn thạch lương thực và 2 vạn thạch đậu đen. Họ lại bắt dân phu cắt cỏ bốn phía, khiến kỵ binh có thể miễn cưỡng duy trì được. Đại doanh kim binh ngay ở bên ngoài huyện Tu Thành, tự họ mang theo mấy ngàn lều vải, miễn cưỡng che mưa gió cho 3 vạn binh sĩ, nhưng phần lớn lều vải đều bị hủy hoại trong chốc lát, muốn ở dễ chịu là không thể nào. Ngay trước khi kim binh tới, Trương Vinh dẫn 2 vạn binh sĩ lui vào Lương Sơn Bạc, khiến kim binh tới Vận Châu lại không tìm thấy quân địch, sĩ khí gặp phải khó khăn. Hoàng Nhan Tông càng quả thực tâm phiền ý loạn. Gã đã nhận được tin tức rõ ràng, thuyền vận chuyển của họ không thể theo tới, bến thuyền Liêu Thành ánh lửa ngút trời. Hẳn là bị quân địch tập kích. Không có thuyền, điều này khiến gã đối mặt với một sự thật tàn khốc, họ không về được, trừ khi chờ đến cuối năm Hoàng Hà đóng băng, vậy còn tới hơn nửa năm nha.